Bất quá Mễ Thanh Thanh, Mễ Ninh Ninh cùng Mễ Thiên Ân tam tỷ đệ đều kế thừa Mễ Húc Kiệt ổn thỏa tính cách, cũng không có bởi vì trong nhà đột nhiên có tiền tính cách phương diện liền phát sinh không tốt biến hóa, vẫn như cũ vẫn duy trì bản tâm. Tam huynh đệ trung lão đại Mễ Húc Huy một nhà, cũng không có bởi vậy bị rơi xuống. Năm đó, Mễ Húc Huy cùng Mễ Húc Kiệt là cùng nhau từ chế y xưởng rời đi. Ra tới lúc sau, hắn tìm người quen hỗ trợ dùng tốc độ nhanh nhất làm một chiếc đơn sơ tiểu xe đẩy, cùng Thái Tiểu Đảo cùng nhau, từ đẩy xe bán mỹ vị thức ăn bắt đầu. Trừ bỏ tương đối thường thấy dễ dàng no bụng cơm chiên mì xào xào bánh mật linh tinh, Thái Tiểu Đảo còn tìm lối tắt bán nổi lên que cay. Còn đừng nói, que cay thật đúng là một cái giả trẻ hàm nghi thứ tốt ta. Vốn dĩ chỉ là ở hải tử gian tiểu phạm vi chuyên bá, hiện tại bọn họ ngay từ đầu bán, ăn qua đều nói tốt. Ở nhà xưởng đi làm công nhân nhóm nhiều ít có điểm tiền nhàn rồi, tan tầm trên đường mua điểm que cay, về nhà còn có thể cùng người trong nhà cùng nhau chia sẻ, thức mau. Mẹ Húc Huy cùng Thái Tiểu Đảo thức ăn quán liền rửa que cay trở nên xa gần nổi tiếng, mẹ ra mỹ vị que cay chi danh, liền tính không có ăn qua, cũng nhiều ít có điều nghe thấy. Mẹ Húc Huy cùng Thái Tiểu Đảo kêu kêu một cái vui vẻ, kêu kêu một cái kích động, chờ phóng nghỉ đông thời điểm mẹ Húc Quang một nhà trở về ăn Tết, cấp mẹ điểm điểm bao một cái thật lớn vô cùng bao lì xì. Mỹ kỳ danh rằng là que cay chia hoa hồng, hơn nữa như vậy bao lì xì mỗi năm đều sẽ có một cái, mẹ điểm điểm muốn chối từ đều chối từ không được, không thể dở khóc dở cười mà tiếp nhận rồi. Nàng đem bao lì xì được đến tiền, cầm đi đầu uy nhà mình đồ tham ăn tiểu đường đệ. Mễ Lao Thái cảm thấy, chính mình quả thực chính là làng trên xóm dưới hạnh phúc nhất Lao Thái Thái. Ba cái nhi tử một cái so một cái tranh đua, mỗi năm hiếu kính cho nàng cùng lão nhân tiền đặt ở tiền hộp tích hôi đều dùng không xong. Chờ đến chấn trên có đệ nhất ra ngân hàng sau, bọn họ hai vợ chồng ra cơ hồ là gấp không chờ nổi mà đem tiền tổn tới rồi bên trong, cầm hơi mỏng một quyển sổ tiết kiệm mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngoan ngoãn, nhiều như vậy tiền, vạn nhất bị cái nào không có mắt tiểu mao tặc trộm bọn họ trái tim nhưng chịu không nổi. Đồng dạng, hai cái con dâu cũng đều là ôn nhu lại hiền huệ, trong nhà ngoài ngõ hai tay chảo, ở cùng trượng phu cùng nhau kiếm tiền đồng thời cũng không quên quan tâm bọn nhỏ, làm bọn nhỏ đều khỏe mạnh đến trưởng thành. Tính tình đều là có một nói một hảo. Trong nhà a, nhưng cho tới bây giờ không có vì cái gì sự nháo quá lớn mặt đỏ, hoàn toàn chính là huynh đệ đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn điển phạm, nói ra đi nhà ai không hâm mộ a. Mặt khác, gả đi ra ngoài hai cái nữ nhi cũng nhiều ít bị điểm ảnh hưởng, tuy rằng nói các nàng cũng không có cái loại này tráng sĩ đoạn cổ tay quyết tâm, nhưng cũng bắt đầu sinh ra chính mình làm điểm tiểu sinh ý, cũng hoặc là ở có bản chức công tác tiền đề hạ nhiều làm điểm tiền tới ý tưởng, nhật tử cũng là phát triển không ngừng. Không cần phải bọn họ hai vợ chồng già lo lắng. Mễ Lao Thái biết, liền tính tương lai nàng cùng lao nhân không còn nữa, kia năm cái huynh đệ tỷ muội cũng sẽ không đường ai nấy đi, ngược lại sẽ càng thêm chặt chẽ liên hệ ở bên nhau. Hôm nay là cái ngày lành, Mễ Lao Thái sớm lên, đem trong nhà trong ngoài thu thập một hồi, liền sân đều không có buông tha, liền cùng Mễ Lao Đầu cùng nhau, chờ ba cái mấy đứa con trai về nhà tới. Mấy đứa con trai trước đó tìm người mang lời nói, nói là sẽ tại đây thiên cùng nhau trở về. Sau đó cho bọn hắn một cái thật lớn kinh hỉ. Kinh hỉ không trước không nói, Mễ Lao Thái còn rất thích một nhà đoàn tụ bầu không khí, bởi vậy sớm đợi lên. Nàng cũng không có chờ lâu lắm, ước chừng buổi sáng 9 giờ thời điểm, nàng đầu tiên là nghe được một tiếng thanh thúy mãi mãi, sau đó ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến thật xa địa phương một cái ăn mặc váy tiểu cô nương bước nhanh chiều nàng chạy tới. Chạy thành như vậy khiêu thoát bộ dáng, là nàng tiểu cháu gái Mễ Điểm Điểm không sai. Nghĩ đến đây, nàng cười mở ra hai tay, vui tươi hớn hở chờ đợi Mễ Điểm Điểm giống khi còn nhỏ như vậy nhào vào chính mình trong lòng ngực. Bất quá Mễ Điểm Điểm cũng không có như Mễ Lao Thái nguyện, chờ chạy đến người sau trước mặt khi, nàng khó khăn lắm ngừng lại. Một bên cái miệng nhỏ thở phì phò bình phục chính mình hô hấp, một bên dùng mềm như bông mang theo làm lũng ý vị thanh âm biểu đạt chính mình đối Mễ Lao Thái tưởng niệm. Nãi nãi, ta rất nhớ ngươi Nga. Hiện giờ Mễ Điểm Điểm đã thành 16 tuổi hoa quý thiếu nữ, 1m6 mấy thân cao phối hợp trên người nàng cái kia cắt may hoàn mỹ. Trên eo còn chế tinh xảo tua váy, làm nàng chỉnh thể khí chất giới với ưu nhã cùng thanh xuân hoạt bát chi gian, hết sức hấp dẫn người chú ý. Nàng đem một đầu đen nhánh tỏa sáng đầu tóc khoác trên vai, ánh nắng chiếu xuống dưới chiếu ra một vòng nhàn nhạt ánh sáng, tóc mái không tính đặc biệt nồng đậm, gió nhẹ thổi qua ngẫu nhiên sẽ lộ ra trơn bóng cái trán, mang theo vài phần nghịch ngợm hương vị. Chờ nàng cười rộ lên thời điểm, thật sâu má lún đồng tiền phảng phất có thể đem người chết đuối trong đó. Cố tình nàng mặt còn nhỏ tiểu nhân, một chút đều không có khi còn nhỏ trẻ con phỉ bóng dáng. Mễ Lao Thái đó là càng xem càng vừa lòng, trong lòng càng là kiêu ngạo tự hào, nàng ngoan cháu gái, thật đúng là càng lớn càng xinh đẹp a. Hoặc, hơn nữa này thân cao, nàng đều thiếu chút nữa sờ không được nàng đỉnh đầu lạc. Hư tưởng ta như thế nào không nhiều lắm đến xem ta. Mễ Lao Thái trong miệng nói đoán giận nói, lại miệng chết nhưng thân thể lại thành thật mà nắm Mễ Điểm Điểm hướng trong phòng đi. Đến nỗi cùng nàng một khối trở về Mễ Húc Quang mấy người. Đều chính mình dài quá tay chân, còn có thể không biết hướng đi nơi nào. Lạc hậu vài bước Mễ Húc Quang buồn bực mà sờ sờ cái mũi, hắn liền biết, hắn thân mụ nhìn thấy chính mình khuê nữ liền thỏa thỏa đem những người khác cấp đã quên. Nhà chính, Mễ Điểm Điểm đã ngồi xuống Mễ Lao Thái cùng Mễ Lao Đầu trung gian. Chính vui vẻ mà nói cho bọn họ chính mình thành công thi đậu kinh thị đại học, chờ 9 tháng phân thời điểm là có thể tiến vào kia sở quốc nội tối cao đẳng học phủ. Nghe đến đó, Mễ Lao Thái lại ủy khuất ba ba mà hừ một tiếng, cháu gái còn phải tiếp tục đi bên ngoài đọc sách, bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nhật tử ít nhất còn muốn lại quá thượng 4 năm đâu. Vì không cho chính mình quá độ thương tâm, đồng thời cũng vì rời đi lực chú ý, Mễ Lao Thái nhìn về phía Mễ Húc Quang, Lao Tam, rốt cuộc là chuyện gì à? Các ngươi tam huynh đệ còn ước hảo cùng nhau trở về. Này huynh đệ mấy cái, một đám đều biến thành người bận rộn, trừ bỏ lão đại sẽ thường thường trở về. Mặt khác hai cái không phải ở kiếm tiền, chính là ở kiếm tiền trên đường, muốn tụ ở bên nhau. Quanh năm suốt tháng cũng liền biết ăn tết kia đoạn thời gian. Nhưng hôm nay, cư nhiên ở năm chung thời điểm liền cố ý ước lại đây, khẳng định là có cái gì đại sự. Ở hôm nay phía trước, Mễ Lao Thái đã đoán vài cái có khả năng đáp án, lúc này liền yêu cầu Mễ Húc Quang cho nàng nghiệm chứng một chút. Nhưng mà Mễ Húc Quang tựa hồ là hạ quyết tâm muốn chấn cửa ải tử bán được cuối cùng, nghe vậy cư nhiên hắc hắc một chút, một bên không giấu vết mà sau này lui, một bên nói, mẹ ngươi đừng có gấp à, đại ca nhị ca bọn họ còn không có trở về đâu, chờ bọn họ đã trở lại, chúng ta lại nói cho ngươi cùng ba. Đã biết là chuyện gì Mễ Điểm Điểm tam huynh muội trộm che miệng cười, bọn họ dám cam đoan, chỉ cần tin tức nói ra, mãi mãi nhất định cũng sẽ kinh ngạc mà nói không nên lời nói. Mễ Lao Thái nhìn xem nhi tử con dâu. Lại nhìn xem cùng bọn họ thông đồng hảo cháu trai cháu gái nhóm, chỉ cảm thấy càng khí. Hừ, đều đến bây giờ, còn gạt không nói, đi ra ngoài ngần ấy năm, tốt không học được nhiều ít, nhưng thật ra trở nên giảo hoạt lên. Thấy bọn họ hạ quyết tâm không nói, Mễ Lao Thái chỉ có thể cùng Mễ Lao Đầu cùng nhau, nhẫn mại tính tình chờ những người khác đều trở về. Không bao lâu, Mễ Húc Huy một nhà cùng Mễ Húc Kiệt một nhà liền kết bạn trở về, nhà chính lập tức náo nhiệt lên, một đám người tê tê ai ai. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên làm nguyên bản nhìn rất đại không gian co quắp lên. Này nhà ở, vẫn là có chút nhỏ a. Nhìn này hương thịnh cả gia đình, Mễ Lao Thái ở trong lòng nhịn không được lặng lẽ cân nhắc lên. Mấy năm nay nàng cùng lão nhân chính là tích cóp hạ không ít tiền, nếu không, đem phòng ở cấp tu một tu. Nhưng mà không đợi nàng cuối cùng hạ quyết tâm, Mễ Húc Huy liền thanh cụ một tiếng, đại biểu huynh đệ mấy người lên tiếng, ba, mẹ, chúng ta huynh đệ mấy cái thương lượng một chút. Tính toán đem nhà chúng ta này phòng ở đẩy đến trùng kiến một chút, đến lúc đó tìm đại bá đem phòng phía sau đất trống cũng muốn lại đây, sau đó hảo hảo quy hoạch một chút, tân phòng tách ra kiến. Mễ Lao Thái Mễ Lao Đầu. Này, như thế nào đột nhiên liền sinh ra ý nghĩ như vậy đâu. Bất quá nguyên nhân kỳ thật vẫn là thực hảo đoán, một phương diện, tam huynh đệ mấy năm nay đều thực sự tích cóp hạ không ít tiền, mà về phương diện khác, trong nhà bọn nhỏ đều lớn, khi còn nhỏ ngủ ở một chiếc giường trải lên còn nói đến qua đi. Hiện tại lớn, nhất định phải có thuộc về chính mình tư nhân không gian. Cho nên nói, sửa nhà, hơn nữa vẫn là tu lớn hơn nữa phòng ở, kỳ thật là một kiện thế ở phải làm sự tình. Mễ Lao Thái có loại ý tưởng bị người trên đường tiệt hồ vi diệu cảm, nhưng đây là chuyện tốt, nàng nhưng không có cự tuyệt đạo lý. Bởi vậy, hai vợ chồng già chỉ là trầm mặc một lát, liền cười đáp ứng rồi. Ai, tốt ta, kia chúng ta liền bắt đầu khởi nhà mới đi. Đệ 206 chương. Mễ gia phòng ở oanh oanh liệt liệt kiến hơn nửa năm, chờ Mễ Điểm Điểm đều ở kinh thị đại học nghiệm một học kỳ phóng nghỉ đông trở về, mới khó khăn lắm xây xong. Tết âm lịch tới gần, người một nhà từ kinh thị trở về, đi ở quen thuộc ở nông thôn trên đường nhỏ, ở một cái chuyển biến sau đụng phải cùng bọn họ cùng đường thôn dân. Cái kia thôn dân trước kia cùng Mễ Húc Quang là quan hệ khá tốt bằng hữu, đến bây giờ cũng còn nói được với nói mấy câu. Ở đơn giản hàn huyên qua đi, hắn biểu tình liền trở nên do dự lên. Mễ Húc Quang vừa thấy liền biết hắn đây là có chuyện tưởng nói, trực tiếp làm người có cái gì muốn hỏi chỉ lo mở miệng hỏi, chỉ cần hắn biết đến đều có thể nói cho đối phương. Ở người còn không có mở miệng phía trước, Mễ Húc Quang đều đã ở trong lòng đoán lên, là hỏi hắn tài phú mật mã đâu. Vẫn là ở kinh thị hiểu biết. Sau đó, ai? Nếu Húc Quang ngươi đều nói ra, ta đây liền nói ha. Ngươi nọ ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, lần trước nhà ngươi không phải kiến phòng ở sao, lại còn có đem mà cấp mở rộng không ít. Cái này làm cho chúng ta thôn không ít người đều hâm mộ hỏng rồi, hơn nữa mẹ thẩm mẹ thúc bọn họ cũng đều là bỏ được dùng hào liêu, kia nhà mới Nga, kiến đến kia kêu một cái xinh đẹp. Ân ân, sau đó đâu? Mễ Húc Quang nghe xong liền tò mò lên, đối phương rồi dám lâu như vậy, chính là vì cùng hắn thảo luận nhà mới đẹp trình độ sao. Hắn trực giác đối phương còn có chuyện không có nói xong. Quả nhiên, đối phương hít sâu một hơi, rốt cuộc đem nghẹn hảo một đoạn thời gian trong lòng lời nói toàn cấp nói ra, chính là a, này phòng ở chính là có một chỗ không tốt địa phương, nhà các ngươi như thế nào vẫn là dùng kia phiến đại hắc môn đâu. Đen tùi lùi, nhìn cùng các ngươi nhà mới một chút đều không hòa hợp sao. Nếu ý nghĩ là hướng điệu thấp phương hướng đi, kia cũng nói không thông, vốn dĩ một chỗ từ trong tới ngoài đều hài hòa phòng ốc còn sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý, nhưng hiện tại, xinh đẹp nhà mới, hơn nữa cổ xưa, nhan sắc gám trầm đại hắc môn, khác nhau lập tức liền đột hiện ra tới, quá thấy được, thật sự là quá thấy được. Phàm là từ nhà họ Mễ cửa trải qua người, đều bị này phiến đại hắc môn cấp xấu khóc. Thật là, trước kia như thế nào liền không có phát hiện môn xấu đâu. Quả nhiên là không có đối lập liền không có thương tổn sao. Hiện tại bên trong cánh cửa là một chàng dùng liêu vững chắc xinh đẹp phòng ở, cùng chúng nó một đôi so này phòng ở quả nhiên liền càng xem càng xấu. Nói đến mặt sau, nam nhân đều nói không được nữa, hắn phát hiện Mễ Húc Quang biểu tình trở nên kỳ quái lên. Mễ Húc Quang cười như không cười mà sau này liếc mắt một cái, quả nhiên nhìn đến nhà mình tiểu khuê nữ đã tung túng mà trốn đến lao bà phía sau, trong lòng dễ cợt Mễ Điểm Điểm sớm biết hôm nay hà tất lúc trước, đảo cũng không có nói thẳng ra đây là Mễ Điểm Điểm ra chủ ý, ngược lại thế nàng văn tôn, hại. Kia phiến môn là ta tỷ phu làm được, ở nhà chúng ta đều có hảo chút năm đầu, ngươi cũng biết, nhà của chúng ta đều là nhớ tình bạn cũ, không bỏ được đem nó cấp hủy đi không phải thực bình. Thường sự tình sao? Hơn nữa, ta ngược lại cảm thấy cửa này rất không tồi, lại đại lại hậu, đen tuyển thoạt nhìn còn rất trừ tà. Nói, còn sát có chuyện lạ gật gật đầu, làm cái này cách nói nghe tới càng thêm khẳng định chút. Người nói vô tâm, người nghe cố ý tuy rằng Mễ Húc Quang chỉ biểu đạt đại hắc môn khả năng có trừ tà công hiệu. Nhưng cùng hắn nói chuyện với nhau người lại không tự chủ được mà nghĩ tới những năm gần đây Mễ gia người rực rỡ nhật tử. Tựa hồ, Mễ gia bắt đầu chậm rãi phát tích, xác thật là từ nhà bọn họ nhiều phiến đại hắc môn lúc ấy bắt đầu sao. Nên sẽ không, này trong đó thật sự có cái gì thập phần quan trọng liên hệ đi. Mễ Húc Quang căn bản liền không biết, chính mình vì thế nữ nhi giải vây, thuận miệng xả ra tới kỳ tư diệu tưởng chi thần kỳ hắc môn, cư nhiên thật sự bị người ghi tạc trong lòng, cũng bay nhanh mà phó trừ với hành động. Bất quá cái này hành động còn xem như mịt mờ, ít nhất ở Mễ Húc Quang một nhà trước khi rời đi cũng không biết hôm nay cùng hắn đáp lời nhân gia đại môn cũng đổi thành xấu xấu màu đen cửa gỗ. Hắn cũng càng thêm sẽ không biết, trong thôn cùng phong cực đốc, sau lại mấy năm, viện môn dùng màu đen cửa gỗ thiếu chút nữa đều phải trở thành trong thôn truyền thống. Qua loa lấy lệ vài câu sau, đoàn người lại đi tới một cái mở rộng chi nhánh lộ, cùng bọn họ một nhà nói chuyện phiếm nhân gia ở mặt khác một đầu, vì thế chào hỏi liền rời đi. Đám người đi rồi. Xác nhận nghe không thấy nhà bọn họ nói chuyện sau, Mễ Điểm Điểm mới thư khẩu khí, tiểu tiểu thanh nói, ta cảm thấy đại hắc thực hảo a, vì cái gì đại gia sẽ như vậy ghét bỏ. Đại hắc là nàng khi còn nhỏ cấp môn lấy tên, tiếp tục sử dụng đến nay. Tuy rằng nói cho không có sự sống vật thể lấy tên rất kỳ quái, nhưng nhiều năm như vậy xuống dưới Mễ gia người đều thói quen lạc. Mễ Thiên Hạo theo Mễ Điểm Điểm ý tư an ủi nói, không có việc gì, những người khác ghét bỏ liền ghét bỏ đi, nhà của chúng ta không chê nó là được lạc. Nói thật, ta cảm thấy đại hắc trừ bỏ đen điểm trọng điểm ở ngoài, vẫn là không tồi. Mễ Điểm Điểm gật gật đầu, cảm thấy ca ca nói không sai, bọn họ hà tất muốn để ý những người khác ý tưởng đâu. Bởi vậy chờ đi đến cửa nhà thời điểm, nàng cố ý tiến lên sờ sờ đại hắc môn, trong lòng nghĩ gần nhất trong khoảng thời gian này đại hắc thật là chịu ủy khuất. Nhưng vuốt vuốt, nàng liền cảm thấy trên tay xúc cảm giống như có chút không đúng. Cùng dĩ vãng sờ lên tháo tháo cảm giác bất đồng, lúc này đây nàng rõ ràng cảm giác được đại hắc môn bóng loáng không ít. Mễ Điểm Điểm di một tiếng, để sát vào đi quan sát, lại phát hiện đầu gỗ ra chỗ tựa hồ có một tầng bóng loáng, nhìn có chút thủy nhuận dầu chân trạng vật thể, đây là trước kia sở không có. Kỳ quái, mãi mãi bọn họ cố ý cấp đại hắc đánh sáp sao? Đánh sáp nguyên nhân chính là những người khác ngại đại hắc khó coi. Người trẻ tuổi lòng hiếu kỳ luôn là tràn đầy, chú ý tới động tĩnh sau Mẹ Thiên Hạo cùng Mẹ Thiên Trạch cũng cùng thấu đi lên, huynh muội ba người vây quanh một phiến đen tuyển môn quan sát một hồi lâu. Ngay cả Mễ Húc Quang hai vợ chồng đã đi vào đều không có chú ý tới. Mễ Lao Thái nghe được động tĩnh ra tới vừa thấy, liền nhìn đến vây quanh ở cạnh cửa ba viên đầu, hoác một tiếng, liền lớn tiếng hỏi, Thiên Hạo Thiên Trạch, Điềm Điềm, các ngươi làm gì vậy đâu, đã trở lại như thế nào không tiến trong nhà, đứng ở cửa làm gì. Mau tiến bảo, mãi mãi mang các ngươi tham quan các ngươi phòng. Lúc trước tuy rằng nói tốt tam huynh đệ muốn tách ra tới trụ, nhưng là sau lại trải qua thảo luận, vẫn là quyết định liền kiến một cái đại đại nhà ở. Bất quá nhà ở từ đơn tầng biến thành hai tầng tiểu lâu, lầu 1 cấp Mễ Lao Thái Mễ Lao Đầu cùng Mễ Húc Kiệt một nhà trụ, lầu 2 tắc để lại cho Mễ Húc Huy cùng Mễ Húc Quang hai nhà. Lúc này đây, mỗi cái hài tử đều có được chính mình phòng, nghe xong nhà mới quy hoạch sau tất cả mọi người thực vừa lòng. Mễ Điểm Điểm vẫn là không có minh bạch vì cái gì đại hắc trên cửa sẽ không thể hiểu được xuất hiện thể rắn dầu chân trạng vật thể, vì thế ngẩng đầu hỏi Mễ Lao Thái có phải hay không bọn họ cấp đánh sáp. Đánh sáp? Mễ Lao Thái rõ ràng ngẩn người, sau đó liền cười, ai u chúng ta sao có thể sẽ có như vậy thời gian rỗi, ta dám cam đoan không ai đi động quá này phiến đại hắc môn. Đến nỗi ngươi nói đồ vật, có thể là không cẩn thận ở đâu cọ thượng. Dù sao cũng là trang ở bên ngoài, mỗi ngày phải bị chịu dãi nắng dầm mưa môn, trên người cọ đến giờ cái gì không phải rất kỳ quái sao. Mễ Điểm Điểm giác quan thứ 6 hòa hảo vận khí tiểu gia đã nói cho nàng, nay trong đó khẳng định có cái gì nàng không biết chi tiết. Bởi vậy, ở cùng mọi người trong nhà tham quan xong muốn vào ở tân gia sau, nàng liền bắt đầu thường xuyên mà hướng thư viện chạy, chờ đến đường Lâm Khê đi theo đường Ngọc Vĩ đường Lợi Dân cùng nhau tới đường Ngọc Lan gia ăn Tết thời điểm, càng là lôi kéo đường Lâm Khê cùng nhau, đem có thể tìm được tư liệu phiên cái đế hướng lên trời. Còn đừng nói, thật sự bị bọn họ phát hiện sự tình chân tướng. Tình huống chính là như vậy, nhà chúng ta đại hắc kỳ thật siêu cấp lợi hại. Mễ Điểm Điểm cười tủm tỉm mà nhìn về phía kinh ngạc đến ngây người mọi người, có loại mọi người đều say ta độc tỉnh vui sướng cảm. Ha ha ha, nàng liền biết. Trong lòng tiểu nhân nhảy lên vui sướng điệu nhảy cờ lạc kịp. Mễ Húc Quang gian nan mà đem chính mình đại trương miệng cấp khép lại, nuốt nuốt nước miếng, mới hướng Mễ Điểm Điểm chứng thực, cho nên nói, đại hắc kỳ thật không phải trên núi tùy tiện nhặt được lạn đầu gỗ, mà là đặc biệt hiếm thấy, khả năng có hơn 1000 vạn niên lịch sử, thập phần chân quý gỗ mun. Ngoan ngoãn, như vậy đầu gỗ, đến giá trị bao nhiêu tiền a? Không được. Hiện tại còn không thể tưởng cái này. Mễ Húc Quang vẫy vẫy đầu đem lỗi thời ý tưởng vứt ra đi. Hận không thể hiện tại liền chạy ra đi giữ cửa cấp hủy đi hảo hảo bảo vệ lại tới. Mặc kệ Mễ Điểm Điểm nói rốt cuộc có phải hay không thật sự, nhưng có cái này khả năng tính sau, hắn liền cảm thấy chính mình rốt cuộc vô pháp nhìn thẳng kia phiến thường thường vô kỳ đại hắc môn. Nô! Làm hắn ngẫm lại, ở trước kia hàng ngày sử dụng chung, hắn có hay không đã từng thực dùng sức mà đem cửa đóng lại quá, hoặc là không cẩn thận dùng móng tay moi hạ một chút mảnh vụn đâu. Giống như còn thực sự có. Mễ Húc Quang không dám tin tưởng mà cúi đầu nhìn về phía bình quán bàn tay, cảm thấy chính mình tay lập tức trở nên đáng giận lên. Rộng lớn sáng ngời phòng khách lập tức an tĩnh không ít, biết được cái này kinh rất người trong mắt tin tức tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh, không dám tùy ý phát ra tiếng, chỉ có trên không phiêu đãng nhợt nhạt hút không khí thanh, tỏ vẻ ra đại gia tâm tình cũng không bình tĩnh. Mễ Điểm Điểm thực có thể lý giải đại gia phản ứng, rốt cuộc chính mình ở biết được chuyện này sau, cũng ở thư viện ngồi yên ít nhất 20 phút đâu. Bất quá nên đối mặt sớm hay muộn muốn đối mặt, nàng khụ khụ một chút, hỏi, hiện tại vấn đề tới, đại hắc, chúng ta nên làm cái gì bây giờ nha? Đem nó hủy đi tỉ mỉ mà giấu đi, giống như có chút quá mức trắng trợn táo bạo, chính là làm bộ không có việc gì phát sinh, giống như càng thêm trắng trợn táo bạo đâu. Ai, thật là một cái ngọt ngào phiền não nha. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều có loại muốn trốn tránh xúc động. Loại này lựa chọn, liền không thể không cần giao cho bọn họ tới làm sao. Cuối cùng, bị thật lớn kinh hỉ chấn trụ Mễ gia người lựa chọn một cái nhất công bằng phương thức, đó chính là rút thăm. Mà rút thăm đại biểu, chính là dẫn đầu phát hiện đại hắc môn thân phận thật sự Mễ Điểm Điểm. Mễ Điểm Điểm chối từ bất quá, căng ra đầu thượng, tuyển ra tới kết quả là bảo trì nguyên dạng. Nói cách khác, tạm thời bảo trì nguyên dạng, không đi động đại hắc môn, đồng thời, cũng không cần nơi nơi đi nói đại hắc môn đầu gỗ là nhiều chân quý một loại tài chất. Bọn họ nhưng không nghĩ sáng sớm hôm sau lên, phát hiện nhà bọn họ sân mở ra. Viện môn không thấy bóng dáng đâu. Ngại ngại yên tâm đi, chúng ta đều hiểu sở hữu bọn tiểu bối trăm miệng một lời đến, hiển nhiên đối loại sự tình này đã thuộc đến không thể lại chín. Mễ Lao Thái an tâm. Bất quá nàng cũng quyết định, chờ tiếp theo trong nhà một lần nữa kiến phòng ở, liền không thể lại đem đại hắc môn lấy ra tới trong sân môn sử, đến lúc đó khiến cho nó tự nhiên về hư hảo. Sinh ra cái này ý tưởng qua đi vài giây, Mễ Lao Thái đột nhiên một chút dừng lại. Nàng suy nghĩ cái gì đâu? Rõ ràng nhà mới vừa kiến thành, nàng như thế nào đều nghĩ đến tiếp theo đi. Ý nghĩ như vậy nếu là ở bên ngoài nói ra, phỏng chừng sẽ bị người cho rằng là không biết đủ biểu hiện đâu. Chính là, nàng như thế nào càng muốn, càng cảm thấy chuyện này có thể thành đâu. Ai, nàng quả nhiên là phiêu. Đệ 207 chương. Nhà mới tân gia cụ, trụ lên tự nhiên là thập phần vui sướng. Người một nhà vui vẻ thoải mái mà qua một đoạn thời gian sau, liền đến trừ tịch. Đêm giao thừa, một nhà đoàn tụ. Bởi vì trong nhà tài sản từ từ phong phú, chất lượng sinh hoạt nhanh chóng đề cao, liên quan trên bàn cơm thức ăn cũng có rõ ràng biến hóa. Rau dưa vẫn là những cái đó rau dưa, thịt loại cũng vẫn là những cái đó thịt loại, nhưng là ở Thái Tiểu Đào mấy người khéo tay hạ, cộng thêm bỏ được dùng cũng đủ liêu, mỗi một đạo đồ ăn đều hương khí phát mũi, tự mang mỹ vị lự kính, chọc người thèm nhỏ dãi. Mễ Thiên Duệ là trong nhà có tiếng tiểu thèm miêu, chờ đến đồ ăn lục tục thượng bàn, hắn đã hai tay lay ở bàn duyên, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm kia vài đạo đồ ăn xem cái không ngừng. Bởi vì thời tiết lạnh, đồ ăn thượng mạo rõ ràng nhiệt khí, mùi hương phiêu phiêu lượn lờ, Mễ Điểm Điểm lại nhìn đến nhà mình tiểu đường đệ trong mắt hiện lên đau lòng thần sắc. Mễ Điểm Điểm, Duệ Duệ, ngươi làm sao vậy, thấy thế nào đồ ăn lộ ra loại vẻ mặt này? Nghe được chính mình thích nhất tiểu đường tỷ nói, Mễ Thiên Duệ bay nhanh mà dùng mu bàn tay lau miệng, cho rằng không có người phát hiện, sau đó mới đáng thương hề hề mà nói, Điểm Điểm tỷ tỷ, ngươi xem những cái đó đồ ăn, chúng nó mùi hương tất cả đều bay ra lạc, đây là chúng nó linh hồn, ngươi nói linh hồn phiêu hết, đồ ăn hương vị có phải hay không liền không phải tốt nhất nha. Kia ngao ngoe dục dịch tiểu bộ dáng, xem đến Mễ Điểm Điểm thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Nàng đi qua đi, ở Mễ Thiên Duệ khiếp sợ dưới ánh mắt bay nhanh từ tôm rang mâm nặn ra một cái thơm ngào ngạt đại tôm, đặt ở trong tay của hắn, mau cầm đi, trộm ăn luôn, nhưng ngàn vạn đừng cho nãi nãi bọn họ thấy lạc. Nói xong, còn dường như không có việc gì mà bắt lấy mâm bên cạnh run run, là nguyên bản thiếu một con tôm không đương lại cấp bổ khuyết hảo. Mễ Thiên Duệ trong tay cầm tôm, đột nhiên không biết làm sao lên, cư nhiên còn có thể như vậy. Hơn nữa làm ra loại này hành vi, thế nhưng là chính mình cảm nhận chung nhất quang huy vĩ ngạn tiểu đường tỷ. Tuy rằng có chút không tưởng được, nhưng loại cảm giác này cũng không chán ghét chính là lạ. Hắn nghe xong Mễ Điểm Điểm nói, dùng sức gật gật đầu, sau đó hướng tới Mễ Điểm Điểm lộ ra một cái thật lớn tươi cười, sau đó liền túi đầu nhập mà ăn xong rồi tôm thịt. Bởi vì lo lắng bị trong nhà những người khác nhìn đến, Mễ Thiên Duệ một loạt động tác thoạt nhìn kỳ thật có chút lén lút, chỉ là hắn bản nhân cũng không phát hiện. Mễ Điểm Điểm vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn, cách ước chừng 6-7 mễ khoảng cách, nàng nhìn đến Mễ Lao Thái chính cười như không cười mà nhìn chính mình, lăng qua sau liền hướng tới Mễ Lao Thái chớp chớp mắt, quả nhiên là nghịch ngợm lại bất cợt. Hắc hắc, tiểu đường đệ tham ăn lên bộ dáng quá đáng yêu, làm nàng nhịn không được muốn trêu đùa một chút. Phụt, Mễ Lao Thái thấy tiểu tôn tử tiểu cháu gái kia phúc bộ dáng, nơi nào đoán không ra người trước khẳng định bị người sau chọc cho lộng, hơn nữa à, này trêu đùa nội dung, nàng đều có thể đoán ra một vài tới, thật sự là cùng loại sự tình phát sinh quá nhiều lần. Chỉ là Thiên Duệ cái này tiểu gia hỏa có ăn ngon liền cái gì đều đã quên, chờ đến đem đồ vật ăn sạch quang, mới có thể phản ứng lại đây chính mình lại bị huynh đệ tỷ muội nhóm cấp chơi. Bất quá lúc ấy hối hận cũng đã trưởng, đại gia sớm đã cười khai đi. Bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, Mễ Lao Thái làm bộ chính mình cái gì cũng không có nhìn đến. Tóm lại, còn rất thú vị không phải? Một con đại tôm đã cũng đủ làm Mễ Thiên Duệ cảm thấy mỹ mãn, hoặc là nói ở ăn xong một chỉnh viên đại tôm sau, cảm giác hương vị siêu cấp hảo ở ngoài, hắn trong lòng còn có nồng đậm chịu tội cảm. Rõ ràng trong nhà các trưởng bối đều còn không có ngồi xuống, còn không có thúc đẩy, hắn cũng đã ăn trước thượng. Hắn thật là quá xấu rồi. Chính là, tôm thật sự hảo ăn nga. Mễ Thiên Duệ loại này chịu tội cảm vẫn luôn liên tục tới rồi ăn cơm, phát hiện các đại nhân đều không có phát hiện chính mình ăn vụng một con tôm sau, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm về sau nhưng ngàn vạn không thể từ tiểu đường tỷ làm bậy, nhiều làm người lo lắng hãi hùng a. Đồng thời, hắn lại cảm thấy Mễ Điểm Điểm vừa mới thao tác thật là xoáy ngây người, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế liền đem đại tôm từ mâm thuận ra tới, cư nhiên không ai phát hiện. Quá lợi hại. Nếu hắn có thể học được chiêu thức ấy thì tốt rồi, chờ về sau, trong nhà nếu có càng tiểu nhân hài tử, hắn là có thể cấp các đệ đệ muội muội biểu diễn một chút. Chỉ tiếc, Mễ Thiên Duệ bẻ đầu ngón tay đếm trong nhà hài tử số lượng, hơn nữa hắn đều đã có 7 cái, hơn nữa liền hắn đều đã sắp 10 tuổi, 10 năm tới lại không có tân tiểu sinh mệnh Giáng sinh, hắn muốn có đệ đệ muội muội, tựa hồ là một kiện tương đối chuyện khó khăn đâu. Ai? Mễ Thiên Duệ buồn bực mà thở dài. Quyết định vẫn là không cần tưởng quá nhiều, ăn trước lại nói. Ở hắn ngây người công phu, trong nhà những người khác nhưng không có dừng lại quá chiếc đua đâu, liền kém ở chén đĩa trên không đánh nhau. Mễ Thiên Duệ vừa thấy, nháy mắt nóng nảy, vội vàng gia nhập đoạt thực đội ngũ giữa. Ha ha, các ngươi từ từ ăn đừng nóng nội a, không đủ ăn nói phòng bếp còn có, khẳng định sẽ làm các ngươi ăn no. Thân là trong nhà đầu bếp, Thái Tiểu Đào là thích nhất xem đại gia bởi vì nàng sở làm mỹ vị thức ăn đánh lên, lúc này cười tủm tỉm mà ở một bên khuyên. Nội tâm cảm giác thành tựu cùng hạnh phúc cảm cũng chỉ có nàng chính mình đã biết. Tiểu Đào, ngươi cũng đừng vẫn luôn nhìn, mau cùng nhau tới ăn đi. Mễ Húc Huy liền ngồi ở Thái Tiểu Đào bên cạnh, nghe vậy nghiêng đầu thấp giọng khuyên nàng cũng chạy nhanh ăn. Một bên trên tay không đình, rất có ánh mắt mà cấp Thái Tiểu Đào gấp một khối nàng tương đối thích ăn cá chua ngọt khối. Thái Tiểu Đào nhìn mắt bị để vào trong chén cá khối, đường giấm làm thành nước sốt lên đỉnh đầu, ánh đèn chiếu rọi xuống phản xạ ra du nhuận bóng loáng nhan sắc, một cổ chua chua ngọt ngọt hương vị cùng với ấm áp hơi thở nhắm thẳng nàng trong lỗ mũi toản. Nếu là đặt ở thường lui tới, Thái Tiểu Đào ở ngửi được cái này hương vị sau trong miệng liền sẽ phản xạ tính phân bố xuất khẩu thủy, sau đó thơm ngào ngạt đem một chỉnh khối cá đều cấp ăn xong đi. Chính là lần này, nàng nhìn trong chén cá khối, lại đột nhiên trở nên do dự lên. Hương vị vẫn là cái kia hương vị, nhưng vì cái gì, lúc này đây nàng lại hoàn toàn đã không có ăn uống đâu. Hơn nữa, không chỉ có là không có ăn uống đơn giản như vậy. Làm đầu bếp, nàng khứu giác kỳ thật thập phần nhanh nhạy, nghe từ thật dày nước sốt trung mơ hồ lộ ra tới nhàn nhạt cá mùi tanh, Thái Tiểu Đào chỉ cảm thấy một cổ quen thuộc, kịch liệt xúc động từ nàng yết hầu chỗ sâu trong vọt tới. Nôn. Mễ Húc Huy nguyên bản còn kỳ quái tức phụ như thế nào không ăn hắn kẹp quá khứ cá khối, chính cân nhắc nàng hôm nay có phải hay không nơi nào không thoải mái, liền thấy Thái Tiểu Đào đột nhiên nôn khăn lên, sợ tới mức lập tức từ trên châu ngồi nhảy dựng lên. Tiểu Đào, ngươi như thế nào làm? Tất cả mọi người nghe được hai người bên này truyền đến động tĩnh, đồng thời buông chiếc đũa nhìn lại đây, trên mặt tất cả đều là lo lắng biểu tình. Đại tẩu, ngươi không sao chứ? Đại bá mẫu, ngươi có phải hay không nơi nào khó chịu nha? Mụ mụ, ngươi như thế nào làm, ngươi không cần làm ta sợ nha. Quan tâm lời nói không cần tiền dường như ra bên ngoài nói, tay chân mau tiểu ra hỏa nhóm đã tự động tự phát vây quanh đi lên. Vốn dĩ liền có vẻ náo nhiệt nhà ăn, trong lúc nhất thời cư nhiên biến thành cãi cỏ ồn ào chợ bán thức ăn. Vẫn là Mễ Lao Thái dẫn đầu phản ứng lại đây, trên mặt mang theo thần bí tươi cười chỉ thị nói, Lao đại, mau đi ngươi chính nghĩa thúc ra đem hắn hô qua tới, cho ngươi tức phụ nhìn xem. A, Mễ Húc Huy phản ứng còn có chút trì độn. A cái gì a? Cho ngươi đi liền chạy nhanh đi, còn có những người khác, tạm thời trước không cần vây lại đây, nên làm gì đi, Lao đại tức phụ, ta bồi ngươi về phòng nằm nằm. Đại tẩu, ta cùng mẹ bồi ngươi cùng đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Thái Kiều Chi đột phá trùng vây đi tới Mễ Lao Thái bên người, nàng trên mặt đồng dạng hiện lên vài tia vui mừng. Cùng Mễ Lao Thái nhìn nhau liếc mắt một cái, mẹ chồng nàng dâu hai người giao lưu chỉ có các nàng chính mình biết đến thần bí tín hiệu. Thấy bà cùng đệ muội bộ dáng này, Thái Tiểu Đào ngẩn người, theo sau cũng đoán được vài phần khả năng tính, trong lòng không khỏi cũng mong đợi lên. Nàng dùng một loại ngọt ngào cùng thẹn thùng mà ánh mắt bay nhanh ngó Mễ Húc Huy liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, ngươi mau đi tìm chính nghĩa thúc đi, ta hiện tại không có việc gì. Mễ Húc Huy là cái thô thần kinh, hoặc là nói là lâu lắm không có gặp được việc này, hắn nhất thời cũng nghĩ không ra, xác nhận Thái Tiểu Đào không có lại tiếp tục nôn khăn sau, hắn gãi đầu chạy ra đi tìm người. Mễ Lao Thái trực tiếp mang theo người đi trở về phòng hảo hảo an trí, Thái Kiều Chi theo sát sau đó. Đến nỗi bị lưu tại nhà ăn Mễ Lao đầu mấy cái đại nam nhân cùng một chúng tiểu hài nhi, tắc tự động chia làm hai đôi. Đại nhân bên này trầm mặc cùng ngục rót nước trà, nếu cẩn thận quan sát nói có thể phát hiện bọn họ biểu tình cũng không bình tĩnh, ngay cả cầm khác nhau tay đều là run nhẹ nhẹ. Mà tiểu hài nhi bên này, tắc dịu dít triển khai kịch liệt thảo luận. Mễ Điểm Điểm, ta biết ta biết. Đại bá mâu đây là lại phải có bảo bảo lạc. Nàng hưng phấn mà nói, suy nghĩ đã về tới lúc trước Thái Tiểu Đào mới vừa hoài thượng đệ nhất thai, cũng chính là Mễ Thiên Duệ kia một năm. Kia một lần đại bá mẫu cũng là vì đột nhiên ngửi được mùi cá bắt đầu nôn khan, mới bị người trong nhà cấp chú ý tới, sau đó thỉnh mạnh chính nghĩa bá bá tới chẩn bệnh, rõ ràng chính xác mà khám ra hỉ mạch. Mà lúc này đây, tình huống rõ ràng cùng kia một lần là giống nhau sao, cho nên Mễ Điểm Điểm dám cắt nôn, Thái Tiểu Đào đây là lại hoài thượng lạc. Mễ Thanh Thanh cùng Mễ Ninh Ninh cũng đi theo gật đầu, làm trong nhà tuổi khá lớn hai cái tỷ tỷ, các nàng so Mễ Điểm Điểm chứng kiến số lần còn muốn nhiều, làm này đẩy luận càng thêm khẳng định lên. Mễ Thiên Hạo, Mễ Thiên Trạch cùng với Mễ Thiên Ân ba cái nam hài tử, rốt cuộc đều đã lớn lên, nhiều ít đã hiểu chút phương diện này tri thức, bởi vậy có chút thẹn thùng, nhưng tổng thể thượng vẫn là tương đối tán thành này đầy đoạn. Chỉ có Mễ Thiên Duệ cái này tiểu đồng đốc, cùng hắn thân ba giống nhau ngây ngốc mà a một tiếng, nghiêng đầu nhìn các ca ca tỷ tỷ. Bộ dáng có chút phát ngốc. Cái này làm cho Mễ Điểm Điểm nhìn không được, "Duệ Duệ, ngươi lập tức liền phải có đệ đệ hoặc là muội muội lạp, ngươi vui vẻ không nha?" "Đệ đệ hoặc là muội muội?" Hỏi hắn vui vẻ không? Kia tất nhiên là thập phần vui vẻ nha. Mễ Thiên Duệ yên lặng gật gật đầu, lại vẫn là không làm hiểu ở giữa tất nhiên liên hệ, vì cái gì hắn mụ mụ ngửi được cá hương vị nôn khan một chút, đại gia phản ứng liền lớn như vậy đâu? Lại là vì cái gì mụ mụ chỉ là nôn khan như vậy một chút? Đại gia liền đều nói hắn phải có tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội đâu. Nếu thực sự có nói, bọn họ hiện tại ở nơi nào đâu, hắn như thế nào không có nhìn thấy. Hắn là thật sự không hiểu, sau đó liền không có một chút để phòng tâm địa đem này hai vấn đề cấp hỏi ra tới. Theo Mễ Thiên Duệ nói ra nội dung càng ngày càng nhiều, không gian chậm rãi an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người không tự chủ được bưng kín miệng, sợ quấy rầy đến hắn nghiêm túc phân tích nội tâm hoang mang. Mà Mễ Thiên rồi đâu, nói liền cảm thấy các ca ca tỷ tỷ xem hắn ánh mắt giống như quái quái, hơn nữa bọn họ biểu tình cũng thập phần kỳ quái, đặc biệt là nhị ca Mễ Thiên Trạch, mặt cư nhiên lập tức trướng đến đỏ bừng. Làm sao vậy? Ta nói không đúng sao? Mễ Thiên Duệ nhược lực hỏi. Phúc! Cũng không biết ai dẫn đầu không nín được cười lên tiếng, tất cả mọi người rốt cuộc nhịn không được, nhẹ buông tay liền làm càn mà phá lên cười, ha ha ha cuồng tiếu thanh liền kém không phá tan nóc nhà. Mà cách đó không xa Mễ lao đầu ba người, cũng bởi vì Mễ Thiên Duệ kia một phen nội tâm buộc bạch mà lộ ra hết sức vui mừng cười bộ dáng. Đứa nhỏ ngốc này! Đệ 208 chương. Binh hoang mã loạn qua đi, Mễ Húc Huy đem Mạnh Chính Nghĩa thỉnh tới, một phen mạch thái tiểu đảo quả nhiên là lại có thai. Mà Mễ Thiên Duệ ở các ca ca tỷ tỷ kiên nhẫn giải thích hạ, rốt cuộc minh bạch hắn sắc thật phải có tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội, bất quá bọn họ tạm thời còn ở mụ mụ trong bụng, còn muốn lại chờ 7-8 tháng mới có thể thấy mặt trên. Biết được tức phụ mang thai tin tức, Mễ Húc Huy lập tức trở nên ngu si, toàn bộ đầu góc đều làng ốc. Hắn vốn tưởng rằng chính mình cùng thái tiểu đảo có thể có Mễ Thiên Duệ này một cái hài tử, đã là lớn lao hạnh phúc, căn bản không dám đi xa cầu bọn họ có thể lại có tân hài tử. Nhưng chờ đến đứa nhỏ này xuất hiện, cho dù hắn hoặc nàng còn không có sinh ra, hắn cũng chỉ cảm thấy nội tâm ế ẩm mềm mại, có cổ muốn khóc xúc động, ông trời thật là đãi hắn không tệ a. Mễ Húc Kiệt, Mễ Húc Quang hai anh em nhìn bọn họ đại ca ánh mắt, quái dị chung mang theo ẩn ẩn khâm phục, đại ca quả nhiên chính là đại ca, một phen tuổi còn có thể làm tẩu tử hoài thượng. Bất qua nói đến tuổi, Mễ Lao Thái đầu tiên từ vui sướng chung phục hồi tinh thần lại, lo lắng nổi lên con dâu cả thân thể, nàng đem Mạnh Chính Nghĩa kéo đến một bên, lặng lẽ hỏi hắn lấy thái tiểu đảo tuổi này, mang thai sinh hài tử có thể hay không đối thân thể tạo thành quá lớn gánh nặng. Nàng tuy rằng thích trong nhà con cháu thịnh vượng, nhưng cũng không phải cái loại này vì hài tử không màng con dâu thân thể hư bà a. Mạnh Chính Nghĩa thật đúng là liền đoán được Mễ Lao Thái sẽ có như vậy lo lắng, nghe vậy cười giải thích lên, Mễ Thẩm Nhi, ngươi cứ yên tâm đi, nhà ngươi dâu cả thân thể vẫn là không tồi. Chỉ cần trong khoảng thời gian này hảo hảo chiếu cố, nên bổ phải hảo hảo bổ, ngày thường đừng làm nàng mệt đến, sinh sản quá trình hẳn là sẽ tương đối thuận lợi. Hắn nói lời này cũng có chính mình suy xét, ở bọn họ Phong An thôn, Mễ Lao Thái một nhà chính là có tiếng bên vực người mình cùng đoàn kết, không chỉ có như thế, Mễ Lao Thái cái này đường bà cũng cùng mặt khác nông thôn Lao Thái Thái không giống nhau, thập phần đau con dâu. Bởi vậy Mạnh Chính Nghĩa đang nói phải hảo hảo cấp thái tiểu đào bổ thời điểm, một chút áp lực tâm lý đều không có. Hắn biết Mễ Lao Thái khẳng định sẽ đồng ý. Quả nhiên, nghe xong Mạnh Chính Nghĩa nói, Mễ Lao Thái đôi mắt đều không nháy mắt một ngụm đáp ứng xuống dưới, cùng người ta nói hảo nếu là trên đường có tình huống như thế nào liền tìm người đi thỉnh hắn sau, liền hấp tấp ở nhà thu xếp lên. Dọn dọn dọn, chỉ cần đối thai phụ có chỗ lợi đồ vật toàn hướng trong nhà dọn. Mua mua mua, thân sinh nhi sẽ dùng đến đồ vật toàn bộ mua tân. Huyễn huyễn huyễn, toàn thôn nam nữ già trẻ đều nghe rõ lạc, bọn họ nhà họ Mễ, dân cư lại muốn gia tăng lạc. Không bao lâu, toàn thôn liền đều đã biết tin tức tốt này, hâm mộ có chi, ghen ghét có chi, nhưng càng nhiều vẫn là từ trong lòng chúc phúc. Bọn họ nhưng không có quên, năm đó thi đại học mới vừa khôi phục thời điểm, Mễ gia đối toàn thôn trợ giúp đâu, cho đến ngày nay, những cái đó học tập tư liệu còn ở phát huy chúng nó ưng có tác dụng. Thái tiểu đào cứ như vậy bắt đầu rồi hạnh phúc lại nhàm chán dưỡng thai sinh sống. Tuy rằng Mạnh Chính Nghĩa nói nàng hiện tại thân thể đấy không tồi, nhưng rốt cuộc tuổi ở chỗ này. Tiếp tục làm nàng cùng Mẹ Húc Huy cùng nhau đi ra ngoài bảy quán kiếm tiền nhưng nói không nên lời đi, vì thế, Mẹ Húc Huy khó được cường ngạnh một hồi, tỏ vẻ lúc sau mấy tháng tình nguyện thiếu kiếm một chút, cũng không thể làm thái tiểu đào cấp mệt đến. Mễ Thiên Duệ nhìn bận bận rộn rộn đại nhân, lại nhìn xem Hoan Thiên Hỉ Địa các ca ca tỉ tỉ, nghĩ nghĩ, trộm luyện tập nổi lên từ trên bàn cơm thuận ăn ngon cái này độc môn bí tịch. Nhưng mà vừa mới bắt đầu luyện, đã bị Mễ Điểm Điểm cấp bắt vừa vặn. Duệ Duệ, ngươi đây là đang làm gì đâu? Mễ Điểm Điểm hầu nghi mà nhìn Mễ Thiên Duệ động tác, tổng cảm thấy hắn hành vi có loại mê chi quen mắt. Mễ Thiên Duệ giống như chấn kinh sóc con, trong mắt đều bị sợ tới mức cổ, xoay người phát hiện chỉ có Mễ Điểm Điểm sau lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, mới ám chọc chọc giải thích nói, Điểm Điểm tỷ tỷ, ta ở học ngươi lần trước cho ta huy tôn thủ pháp đâu. Ngươi dạy dạy ta, lúc ấy là như thế nào làm tới vô ảnh đi vô tung, hơn nữa lấy xong tôm sau chỉ cần đem mâm run run lên, liền một chút đều nhìn không ra tới, quá lợi hại lạc. Hắn dùng sùng bái ánh mắt nhìn Mễ Điểm Điểm. Mà người sau, tắc trở nên ngượng ngùng lên. Này nên nói như thế nào đâu, có thể giải thích nói là quen tay hay việc sao. Hơn nữa loại sự tình này cũng không phải sẽ không bị người phát hiện, chỉ là trong nhà các đại nhân ngầm đồng ý bọn họ ngẫu nhiên tiểu nghịch ngợm mà thôi. Không ngừng là Mễ Điểm Điểm, trong nhà mặt khác bọn nhỏ cũng đều có thể cái này kỹ năng. Chính là lời này không hảo đối Mễ Thiên Duệ nói, Mễ Điểm Điểm tổng cảm giác một khi chính mình nói ra lúc sau, nàng ở Mễ Thiên Duệ trong lòng quang huy vĩ ngạn hình tượng liền sẽ bịt kín một tầng bóng ma, này quá ảnh hưởng chính mình cái này đường tỷ tỷ uy nghiêm lạc. Không thể nói, tuyệt đối không thể nói. Nếu không thể nói cái này đáp án nói, vậy chỉ có thể nhanh lên rời đi Mễ Thiên Duệ lực chú ý. Mễ Điểm Điểm nghĩ nghĩ, nói, Duệ Duệ, ngươi học cái này là muốn làm gì? Mễ Thiên Duệ liền đem chính mình tính toán chờ tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội sau khi sinh, cho bọn hắn từ trên bàn trộm lấy ăn ngon sự nói ra, hiện tại nhiều luyện tập một chút, làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Làm như vậy, hắn nhất định có thể thu hoạch tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội sùng bái ánh mắt. Ý kìa, này thật là một cái thần kỳ lại ấm lòng ý tưởng a. Mễ Điểm Điểm bật cười, cấp Mễ Thiên Duệ so cái đại đại tán, sau đó nói, Duệ Duệ, ngươi điểm xuất phát sắc thật thực hảo, nhưng là ta cảm thấy này cũng không phải tốt nhất một cái biện pháp nga. Ngươi tưởng tượng một chút, nếu là ngươi, ngươi là nguyện ý chỉ ăn đến một con tôm, mà là dùng một lần ăn đến một đại bàn tôm đâu. Đương nhiên là một đại bàn lạp. Đồ tham ăn buồn hóa Mễ Thiên Duệ không chút nghĩ ngợi mà trả lời nói, trong đầu tưởng tượng thấy một đại bàn tôm giang bãi ở chính mình trước mắt, chính mình ăn uống thỏa thích bộ dáng, nước miếng đều phải chảy ra. Ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên nói nha, cùng với đứng ở cái bàn bên cạnh trộm lấy thượng một cái, còn không bằng chính mình liền sẽ làm món này, cứ như vậy, nhưng ngươi muốn ăn thời điểm, liền có thể chính mình động thủ làm sao. Nô! Tỷ tỷ ngươi nói rất có đạo lý, bộ dáng Mễ Thiên Duệ đem lời nói nghe xong đi vào, cau mày lâm vào trầm tư. Hắn mụ mụ liền đặc biệt sẽ nấu ăn, hơn nữa làm được mỗi một đạo đồ ăn hương vị đều siêu cấp hảo. Hắn muốn hay không vì đệ đệ muội muội, cố ý tìm mụ mụ học thượng mấy tay đâu. Đương nhiên, nay phải đợi mụ mụ đem đệ đệ muội muội sinh ra tới lúc sau lại nói. Mễ Điểm Điểm khẽ mỉm cười, ẩn sâu công cùng danh, có thể đem đệ đệ hướng chính đạo lần trước bẻ một chút, cũng coi như là chuyện tốt một kiện sao. Nàng không biết chính là, ngày này nàng thuận miệng lời nói, vẫn luôn bị Mễ Thiên Duệ ghi tạc trong lòng, hơn nữa ở không lâu tương lai, ngoài ý muốn mở ra hắn không thua thái tiểu đảo chủ nghệ thiên phú. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Ở ngươi một nhà chờ đợi hạ, hơn nửa năm qua đi, thái tiểu đảo thành công sinh hạ một cái nữ anh, đặt tên Mễ Tầm Tã. Tiêu kiêu mềm mại một tiểu đoàn, cả người lộ ra phấn, thâm chịu các ca ca tỷ tỷ thích. Thành công gom đủ một cái hảo tự Mễ Húc Huy, ở cùng ngày cười thành một cái ngốc tử, cảm thấy chính mình chính là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất nam nhân. Hai tử sau khi sinh, trong nhà so thường lui tới muốn càng thêm bận rộn, nhưng bởi vì mọi người đều có được tương quan kinh nghiệm, đảo cũng không có vẻ có bao nhiêu rối ren. Mễ Điểm Điểm vốn tưởng rằng, loại này bận rộn mà bình tĩnh sinh hoạt, hẳn là sẽ liên tục khá dài một đoạn thời gian, rốt cuộc các đại nhân sự nghiệp đều xuất phát từ ổn định phát triển giai đoạn, mà bọn họ mấy cái hài tử, không phải ở vào đại học, chính là ở niệm cao trung, còn đều sinh hoạt ở tháp ngà voi đâu. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, như vậy sinh hoạt, lại bởi vì lại một kiện xem như hỷ sự, mà bị sinh sôi đánh vỡ. Mễ Tầm Tã sau khi sinh cái thứ nhất Tết âm lịch, đại tỷ tỷ Mễ Thanh Thanh Lánh đã trở lại một cái cùng nàng tuổi giống nhau đại nam sinh. Hai người tới lúc sau, nàng ngượng ngùng về phía người trong nhà giới thiệu, đó là nàng đối tượng, hai người là cùng lớp đồng học, kỳ thật đã nói chuyện đã hơn một năm luyến ái, hiện tại mang về tới làm người trong nhà cũng trông thấy. Tin tức này, tới không có một chút phòng bị, làm người vừa mừng vừa sợ. Kinh hỉ qua đi, các đại nhân bừng tỉnh ý thức được, nguyên lai bọn họ tôn bối nhi bối, cư nhiên cũng tới rồi mau có thể thành ra tuổi. Cái này phát hiện làm cho bọn họ lại là cao hứng lại là lo lắng, cao hứng với bọn nhỏ sắp đi hướng nhân sinh một đoạn tân lữ trình, lại lo lắng bọn họ sẽ tại đây đoạn lữ trình trên đường tao ngộ một ít không tốt lắm sự tình. Căn cứ vào người sau, Mễ Thanh Thanh mang lại đây nam hải tử bị thượng đến Mễ Lao Đầu Mễ Lao Thái, hạ đến Mễ Điểm Điểm Mễ Thiên Duệ mọi người vây công, ở ngắn ngủn mấy ngày ở chung trong quá trình, cấp cho hắn thật mạnh khiêu chiến, cho hắn biết muốn ôm được mỹ nhân về cũng không phải là dễ dàng như vậy một sự kiện. Vừa mới bắt đầu, Mễ Thanh Thanh còn có chút lo lắng người trong nhà làm như vậy có thể hay không có chút quá mức, cân nhắc muốn hay không thế bạn trai nói điểm lời hay, hơi chút nói thượng vài câu cái loại này. Nhưng là ở tự mình khuyên cộng thêm bạn trai chủ động tỏ vẻ muốn nỗ lực đạt được đại gia tán thành sau, nàng đơn giản từ bỏ quyết định này, bắt đầu đứng ở một bên xem diễn. Nga, không đúng, phải nói là dùng một loại người ngoài cuộc góc độ bảng quan này hết thảy. Nên nói là Mễ Thanh Thanh bản thân liền ánh mắt hào đâu. Vẫn là bạn trai đối nàng thích cùng tình yêu sắc thật là rõ ràng chính xác không trộn lẫn một tia tạp chất. Tóm lại, kết quả cuối cùng là bạn trai hoàn thành toàn bộ khiêu chiến, đạt được mọi người tán thành. Đường Mễ Húc Huy nhìn như ôn hòa kỳ thật hạ tử lực khí mà nắm Mễ Thanh Thanh bạn trai đôi tay nói là đem nữ nhi tạm thời giao cho hắn thời điểm. Bạn trai cảm động đến cơ hồ đều phải khóc ra tới. Hắn, thật là quá không dễ dàng. Sự tình tới rồi này một bước, một màn diễn hẳn là xem như đi tới cuối cùng. Mễ Điểm Điểm đám người nhìn cái đã quyển, đang định cùng tương lai tỷ phu hảo hảo ở chung thời điểm, không nghĩ tới, trưởng bối đầu mâu chậm rãi nhắm ngay bọn họ. Ai, thời gian quá đến thật là nhanh a, này chỉ trước mắt, Thanh Thanh đều có đối tượng. Thiên Hạo Thiên Trạch, còn có Ninh Ninh, các ngươi mấy cái cũng muốn nắm chặt, Điểm Điểm tuy nói cũng là thượng đại học, nhưng là tuổi tiểu, còn có thể lại vãn cái mấy năm, các ngươi huynh đệ tỷ muội đều ở kinh thị niệm thư, cần phải chiếu cố hảo các ngươi muội muội a. Mễ Lao Thái vẻ mặt cảm khái mà nói, nhìn về phía đằng trước mấy người ánh mắt, mang theo chói lọi chờ mong. Năm nay là Thanh Thanh, sang năm có phải hay không nên đến phiên Thiên Hạo Thiên Trạch bọn họ. Rốt cuộc này đối song bảo huynh đệ cũng liền so Thanh Thanh tiểu một tuổi sao. Mễ Thiên Hạo, Mễ Thiên Trạch. Bọn họ không phải đang ở ăn dưa sao, như thế nào lại đột nhiên bị cú đâu. Nhìn ánh mắt nóng rực nãi nãi, hai anh em cho nhau nhìn mắt đối phương, đồng thời có bông kêu ra tiếng xúc động. Chào cái gì khẩn? Khẩn cái gì chào? Bọn họ vẫn là bảo bảo đâu, không nóng nảy không nóng nảy. Nam Hải tử thông suốt vãn, đến nay không có gì manh mối, ngược lại là Mễ Ninh Ninh, nghe xong như vậy một tiếng thúc rủ, thực mau ngượng ngùng mà cúi đầu. Cho dù nàng đồng dạng cũng vẫn là độc thân trạng thái. Bốn người bên trong Mễ Điểm Điểm thấy thế, lặng lẽ sau này rụt rụt, che miệng trộm cười, hát hát hát, loại sự tình này nàng liền trước không trộn lẫn lạc. Đệ 209 chương. Lúc này đây ăn Tết, Mễ Thanh Thanh xem như hoàn toàn giải phóng, hướng người trong nhà thẳng thắn yêu đương sự tình, liền bạn trai đều qua minh lộ. Mà chịu nàng ảnh hưởng, vừa độ tuổi mặt khác vài người liền tao ương. Mễ Thiên Hạo, Mễ Thiên Trạch đứng núi chịu sào, bị Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi hai người ân cần dạy bảo, nếu có đối tượng nhất định phải trước tiên cùng người trong nhà nói, không cần ôm chỉ là chơi chơi ý tưởng đi nói. Nhân gia cô nương có thể nhìn chúng bọn họ, đó là nhân gia ánh mắt hảo, cũng không nên bởi vì này liền không nghiêm túc đối đãi đoạn cảm tình này. Nói chuyện sao phải hảo hảo nói, ngàn vạn không thể khi dễ tiểu cô nương. Độc thân ca nhi hai nhìn nhau cười khổ. Này đều cái gì cùng cái gì à, bọn họ liền cái thích nữ hải tử đều không có, nói cái này không khỏi cũng quá sớm đi. Bọn họ đem này tưởng tượng pháp hướng cha mẹ thổ lộ, vốn dĩ nghĩ cứ như vậy liền sẽ không bị gắt gao tương bức, nào biết cư nhiên thu được cha mẹ song song khinh bỉ, không thể nào không thể nào không thể nào. Đã lớn tuổi như vậy rồi, liền đối tượng đều không có, mất mặt. Hai người. Mễ Thiên Trạch không khỏi may mắn lại quá mấy ngày hắn phải đi tỉnh ngoài thi đấu, không cần lại tiếp thu cha mẹ đòn hiểm. Chỉ là đáng thương các ca, muốn một người thừa nhận hai người phân quan ái. Hắc hắc. Một tầng lâu cách xa nhau, Mễ Húc Kiệt dùng phức tạp ánh mắt nhìn hai cái nữ nhi. Khi thì nhìn Mễ Thanh Thanh cùng nàng bạn trai lộ ra vui mừng tươi cười, khi thì lại nhìn về phía đứng ngồi không yên Mễ Ninh Ninh lộ ra hế ẩm biểu tình. Liền kém huy nhĩ khăng tay, làm nhị nữ nhi ngàn vạn đừng bước nàng tỉ tỉ vết xe đổ, sớm như vậy liền có đối tượng. Hắn có loại nữ đại không khỏi cha thương tình cảm. Tuy rằng nói rất sớm phía trước liền biết nữ nhi trưởng thành một ngày nào đó sẽ gả đi ra ngoài, nhưng là chờ hôm nay sắp đã đến thời điểm, lúc trước làm tốt chuẩn bị tâm lý đó là một chút đều không có, nên luyến tiếc vẫn là luyến tiếc. Mễ Ninh Ninh rất xa tiếp thu đến lão phụ thân đưa lại đây ánh mắt, tươi cười sớm cương ở trên mặt. Mễ Điểm Điểm ở hai cái ca ca bị giữ chặt thuyết giáo thời điểm, liền lưu đi ra ngoài, chạy tới cách vách tránh đầu sóng ngọn gió. Nàng đem trong nhà mấy ngày nay phát sinh sự tình đối với Đường Lâm Khê bá bá bá một đốn nói. Người sau thực mau lộ ra tán đồng biểu tình, ân ân, mẹ mãi mãi bọn họ nói đúng, Điểm Điểm ngươi mới bao lớn à, ly tìm đối tượng còn sớm thật sự, không cần hiện tại liền suy xét. Mễ Điểm Điểm ở trong lòng gật gật đầu, nhìn đối diện Đường Lâm Khê kia một bức khẩn trương hề hề bộ dáng, đột nhiên muốn đầu đầu hắn, vì thế chớp đôi mắt ra vẻ thiên chân nói, chính là Đường ca ca, ta cũng đã 18 tuổi, thành niên Nga, kỳ thật cũng không tính sớm sao. Nàng sinh nhật liền ở năm trước, vừa mới qua đi không bao lâu đâu. Ai nói? 18 tuổi cũng vẫn là rất sớm à, Điểm Điểm ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, một người tự do tự tại sẽ càng thêm vui sướng sao. Đường Lâm Khê phản ứng lớn hơn nữa, thiếu chút nữa liền phải nhảy dựng lên lớn tiếng phản bác Mễ Điểm Điểm cái cách nói này. Hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc là cái gì tâm lý, nhưng là tưởng tượng đến cùng chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên Điểm Điểm muội muội, tương lai có một ngày sẽ cùng mặt khác hắn cũng không nhận thức nam sinh càng đi càng gần, thậm chí khả năng cùng đối phương yêu đương kết hôn sinh con, hắn liền cảm thấy trong lòng mau mau. Nơi nào đều không thoải mái. Hắn phân tích nửa ngày, đem loại này phức tạp cảm xúc tổng kết vì muội muội sắp bị cướp đi khủng hoảng. Vì làm ngày này có thể tận lực trễ chút đã đến, hắn tự nhiên muốn nỗ lực thuyết phục Mễ Điểm Điểm, làm nàng không cần sớm như vậy liền suy xét vấn đề này. Thưởng thức đủ rồi Đường Lâm Khê này luân phiên biến hóa biểu tình, Mễ Điểm Điểm hi cười ra tiếng, ha ha ha, Đường ca ca, ta ở lừa ngươi chơi đâu, ta mới không cần sớm như vậy liền đi tìm đâu, dù sao ta phía trên còn có vài cái ca ca tỷ tỷ, chờ bọn họ đều tìm được rồi ta lại đi tìm cũng không muộn. Nàng thậm chí còn nghĩ, chính mình so Mẹ Thiên Ân cao hai cái niên cấp, hiện giờ Mẹ Thiên Ân vẫn là cái khổ bức cao tam thí sinh, chờ hắn thi đậu đại học, quen thuộc cuộc sống đại học, tính hắn tốc độ mau hảo, chính thức thoát đơn cũng ít nhất đến lại quá cái 1-2 năm đi. Có cái gì thời gian dài có thể giảm sóc, hoàn toàn không cần hoảng sao. Hơn nữa, Mễ Điểm Điểm đối loại này không xác định tương lai mạc danh có chút bài xích. Nàng đại học trong lúc là dừng chân, cùng ký túc xá bạn cùng phòng vừa tới ngày đầu tiên liền cùng các nàng nói nàng có cái cao trung bắt đầu liền ở trộm kết giao bạn trai, hai người cảm tình thực hảo. Lúc ấy nghe đối phương hình dung thời điểm, Mễ Điểm Điểm là thật sự cảm thấy kia hai người ở chung đến gắn bó keo sơn, nị nị hoai hoai, cả người tản ra luyến ái toan xú vị. Nhưng là thức mau, nàng liền phát hiện hiện thực cùng nàng tưởng cũng không tương đồng, có thể nói là không chút nào tương quan. Bạn cùng phòng cùng bạn trai 3 ngày một đại xảo, 5 ngày một tiểu xảo, mà mỗi lần cãi nhau nguyên do, tất cả đều là bởi vì một ít không thể hiểu được việc nhỏ. Mỗi khi các nàng cùng ký túc xá những người khác cho rằng bọn họ hai cái muốn chia tay thời điểm, cố tình ngày hôm sau là có thể cùng giống như người không có việc gì một lần nữa hòa hảo, như là chuyện gì cũng không có phát sinh. Thời gian lâu rồi, Mễ Điểm Điểm liền cảm thấy luyến ái thật đúng là làm người thất trí một sự kiện nha. Loại này sẽ làm chính mình biến buồn sự tình, nàng một chút đều không vui đi làm. Đường Lâm Khê không chỉ có không có chính mình bị chơi lúc sau sinh khí buồn bực, ngược lại thập phần vui mừng, lòng thật lớn một hơi hướng Mễ Điểm Điểm tỏ vẻ đây là một cái chính xác quyết định, làm nàng nhất định phải nhớ kỹ hôm nay nói qua nói, nhưng ngàn vạn không cần bởi vì nhất thời xúc động mà làm ra làm chính mình hối hận quyết định. Hai người lại hàn huyên một hồi lâu, cách vách truyền đến Mễ Lao Thái kêu Mễ Điểm Điểm trở về ăn cơm thanh âm, Mễ Điểm Điểm từ biệt Đường Lâm Khê, liền hồi chính mình ra đi. Chờ Mễ Điểm Điểm vừa đi, Đường Lâm Khê trên mặt ý cười liền chậm rãi thu liễm, một lần nữa biến trở về hoang mang. Hắn giống như còn có điểm địa phương không có nghĩ thông suốt, chính là, rốt cuộc là cái nào chi tiết đâu. Lâm Khê, ngươi như thế nào không đi vào, đứng ở cửa phát ngốc. Vừa vặn lúc này, Triệu Lãng từ bên ngoài trở về, thuận miệng hỏi một câu. Triệu Lãng cùng Mễ Thiên Hạo Mễ Thiên Trạch cùng tuổi, mấy năm trước cũng thuận lợi thi vào đại học. Nhưng Triệu Thiên Phú hạn chế, thành tích cũng không ở tối cao kia một, chỉ có thể xem như bình thường ưu tú. Suy xét đến muốn gần đây chiếu cô dưỡng mẫu một nhà, hắn cũng không có lựa chọn tỉnh ngoài trường học, mà là tuyển một khu nhà rời nhà gần lại tương đối thích hợp hắn đại học. Ở niệm thư trong lúc, hắn vẫn duy trì một tháng trở về một chuyến tần suất, mặt khác nghỉ ngơi thời gian đều ở bên ngoài làm công kiếm tiền, một lòng nghĩ về sau phải hảo hảo hiếu thuận hắn dưỡng mẫu Triệu Ánh. Ngắn ngủn mấy năm bên ngoài độc lập sinh hoạt, làm Triệu Lãng cả người trở nên thành thục không ít, đã là một cái thiết cốt tranh tranh nam tử hán, cho người ta cảm giác chính là đáng tin cậy. Thập phần đáng tin cậy. Đường Lâm Khê đối Triệu Lãng ấn tượng vẫn luôn khá tốt, cũng vẫn luôn đem hắn đương có thể tâm sự ca ca đối đãi. Thấy hắn nói như vậy, cũng không như thế nào ngượng ngùng, liền đem phía trước cùng Mễ Điểm Điểm đối thoại đơn giản nói một lần, hỏi Triệu Lãng hắn thấy thế nào chuyện này, rốt cuộc là cái nào địa phương cho người ta kỳ quái cảm giác, làm hắn như vậy dối dám. Hắn hỏi chuyện thời điểm, ngữ khí nghi hoặc lại khó hiểu, nhìn dáng vẻ là thật sự một chút đều không có chú ý tới. Mà Triệu Lãng đâu? Ở nghe được Đường Lâm Khê nói như vậy sau, cũng nhịn không được trầm tư một hồi lâu. Hắn đưa ra một cái đơn giản thô bạo biện pháp giải quyết, nếu ngươi luyến tiếc Điểm Điểm bị những người khác bắt góc, vậy ngươi chính mình thượng không phải hảo. Dù sao các ngươi hai cái từ nhỏ liền thích ngốc tại một khối, nghĩ đến quan hệ chuyển biến đối với các ngươi tới nói cũng không sẽ có quá lớn khó khăn. Từ ngụy huynh muội biến thành chân tình lữ, cỡ nào đơn giản thao tác ca. Hùng chi, Triệu Lãng trong lén lút cũng cảm thấy Đường Lâm Khê cùng Mễ Điểm Điểm kỳ thật rất xứng. Đều là tuấn nam mỹ nữ, đứng chung một chỗ nhiều đẹp mắt ta. Đường Lâm Khê người đều choáng váng, hắn vạn lần không ngờ, chính mình sẽ từ Triệu Lãng trong miệng nghe được như vậy kiến nghị. Này này này, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra tới a? Thật sự là quá mức với lớn mật. Chỉ là ngẫm lại, hắn liền cảm giác một cổ nhiệt khí xông thẳng đỉnh đầu, đầu óc tựa như thiêu khai thủy ấm trà giống nhau, ầm ầm ầm vang lên. Một trương tuấn tú phi thường mặt nháy mắt đỏ lên, nhiệt độ tiêu đều tiêu không đi xuống. Ân Lâm Khê, ngươi này cũng quá thẹn thùng đi. Triệu Lãng cũng vì Đường Lâm Khê biến hóa cảm thấy ngạc nhiên, hắn càng kinh ngạc chính là mặt khác một sự kiện, nô. Chẳng lẽ ngươi phía trước chưa từng có nghĩ tới cái này khả năng tính sao? Không, không có a Đường Lâm Khê ngơ ngốc trả lời nói. Ở hôm nay phía trước, hắn cùng Điểm Điểm muội muội vẫn luôn duy trì cùng khi còn nhỏ giống nhau ở chung trạng thái, nhưng một chút đều không có trưởng thành yêu cầu tị hiềm ý tưởng đâu. Hiện giờ bị Triệu Lãng giáp mặt chỉ ra, Đường Lâm Khê nhịn không được thâm tưởng. Chính mình có phải hay không ở tiềm thức chung đã nghĩ kỹ rồi muốn vĩnh viễn cùng Điểm Điểm muội muội làm bạn. Không có hai chữ nói ra, Triệu Lãng liền ý thức được chính mình tựa hồ nói sai rồi lời nói, nhìn đem Đường Lâm Khê một viên thiếu nam tâm trọc thành bộ dáng gì. Hắn tả hữu chung quanh một phen, phi thường hảo tâm mà quyết định phải cho Đường Lâm Khê lưu ra độc lập tự hỏi không gian, vì thế bay nhanh nói một câu chính mình có việc đi trước, liền trốn mất. Đường Lâm Khê thậm chí không để ý đến Triệu Lãng trột dạ khai lưu, hắn còn đắm chìm ở biết được cư nhiên còn có loại này tao thao tác khiếp sợ giữa. Trước kia không có phương diện này bối rối, hiện tại có, liền càng cân nhắc càng cảm thấy này thật đúng là một cái không tồi lựa chọn. Có đôi khi, thông suốt đó chính là trong nháy mắt sự. Ở cửa thổi 5 phút phong, Đường Lâm Khê vượng vượng hồ hồ mà hướng trong đi. Mới vừa đi gần đại môn, liền nên diện đụng phải chuẩn bị ra cửa dạo quanh ra ra. Năm nay ăn Tết, liền Đường Lâm Khê cùng hắn ra ra Đường Ngọc Vĩ hai người lại đây, Đường ba ba lưu tại kinh thị tiếp tục vội công tác thượng sự tình. Đường Ngọc Vĩ cùng mấy năm trước so sánh với biến hóa cũng không lớn, hoặc là có thể nói thoạt nhìn còn tinh thần không ít, vô luận thấy thế nào đều là cái hiền từ hòa ái lao ra ra. Lao ra tử ở nhìn đến tôn tử ánh mắt đầu tiên, liền há mồm hỏi, Lâm Khê, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự? Đường Lâm Khê đầu tiên là gật gật đầu, rồi sau đó lắc lắc đầu, nhìn về phía nhà mình ra ra ánh mắt nhiều điểm ngượng ngùng. Hắn trộm hướng bên cạnh quan sát, phát hiện lúc này trong phòng chỉ có hắn cùng ra ra hai người, vì thế yên tâm đến gần, dùng cơ hồ nghe không được thanh âm hỏi, ra ra, ngươi nói nếu ta về sau tìm đối tượng, sẽ tìm một cái thế nào người a? Nha hô, nhà chúng ta Lâm Khê đây là muốn thông suốt. Lão gia tử lập tức mặt mày hớn hở lên, ngươi còn hỏi cái dạng gì người nha? Theo ta thấy, ngươi cũng liền nguyện ý cùng Điềm Điềm đãi ở một khối đi. Đường Lâm Khê đồng tử động đất. Gia gia này nói đều là nói cái gì kêu chỉ nguyện ý cùng Điềm Điềm đãi ở một khối, chẳng lẽ Điềm Điềm chính là gia gia cảm nhận chung duy nhất lựa chọn sao? Đường Lâm Khê cũng không rảnh lo thất lễ sự, hàm hồ lên tiếng, liền chạy chối chết. Cũng bởi vậy, bỏ lỡ nhà mình gia gia nhìn về phía hắn bóng dáng, kia chứa đầy thâm ý ánh mắt. Hôm nay buổi tối, luôn luôn giấc ngủ chất lượng không tồi Đường Lâm Khê hiếm thấy mất ngủ. Mà cùng Đường Lâm Khê bảo đảm quá, tạm thời sẽ không đi suy xét tìm đối tượng vấn đề này Mễ Điềm Điềm, lại ở vào lúc ban đêm làm cái chính mình cũng không thể tưởng được ngộng. Đệ 210 chương. Không nói ngày đó buổi tối Mễ Điềm Điềm cụ thể mơ thấy cái gì, tóm lại, ngày hôm sau hai người gặp mặt sau, nhìn về phía đối phương ánh mắt đều mang lên điểm mất tự nhiên. Cụ thể tới giảng, chính là ở trên ngựa phải đối coi thời điểm. Không hẹn mà sai khai ánh mắt, rồi sau đó làm bộ không có việc gì phát sinh. Cố tình hai người đều bởi vì trong lòng cất giấu sự, cư nhiên ai cũng không có phát hiện cái này kỳ lạ hiện tượng. Loại tình huống này rằng có cơ hồ toàn bộ nghỉ đông. Những người khác nhưng thật ra hậu chi hậu giác phát hiện, nhưng là bọn họ nghĩ Mễ Điềm Điềm cùng Đường Lâm Khê từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là cho nhau nhất hiểu biết đối phương người, còn chưa từng có quá khắc khẩu, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn như là ở nháo mâu thuẫn nhỏ. Nhưng là vấn đề hẳn là không lớn, nói vậy thực mau liền sẽ khôi phục nguyên dạng. Ai cũng không có hướng mặt khác phương hướng suy nghĩ. Cứ như vậy, nghỉ đông thời gian thoảng qua, thực mau liền lại muốn khai giảng. Bạc trang tiệm đi, vạn hoa thủy khai. Khai giảng không mấy ngày kinh đại vườn trường, thực mau liền tràn ngập vui sướng hướng vinh hoạt bắt không khí. Kinh cực kỳ một khu nhà học tập bầu không khí thập phần nồng hậu học viện, cùng lúc đó, trong trường học bọn học sinh cũng so ngoại giới càng thêm tự do càng thêm lớn mật. Loại này lớn mật thể hiện ở các mặt. Nay không, Mễ Điềm Điềm ở cùng các bạn cùng phòng cùng nhau hồi ký túc xá trên đường, liền nên diện đụng phải một hàng 4 gã nam sinh, nhìn kỹ xem, tựa hồ là các nàng cùng lớp đồng học. Có 3 gã nam sinh đem mặt khác một người tễ ở phía trước, đem hắn một đường cùng hướng tới các nàng phương hướng đi tới. Còn chưa đi gần, Mễ Điềm Điềm liền mơ hồ nghe được bọn họ nói chuyện thanh. Mau! Mau! Mau thượng A! Thật vất vả gặp phải nàng, ngươi còn không chạy nhanh cho thấy chính mình tâm ý. Bỏ lỡ này thôn nhưng không này cửa hàng A. Chính là nói A, ca nhi mấy cái nhưng đều tự cấp ngươi cố lên cổ vũ đâu, có cái gì rất sợ hãi, cùng lắm thì chính là một cái cự tuyệt. Hắc hắc, loại sự tình này, quan trọng nhất chính là ra mặt muốn lớn dày, giống ngươi loại này lo trước lo sau, nhân ra nữ hải tử đối với ngươi ấn tượng đầu tiên liền sẽ không quá hảo, mau đánh lên tinh thần tới A. A, nếu không, vẫn là về sau rồi nói sau. Không được. Ít ba. Mễ Điềm Điềm đem tò mò ánh mắt thu trở về, bắt đầu lặng lẽ đánh giá nổi lên chính mình các bạn cùng phòng. Các nàng một cái đạm mạc xa cách, một cái anh tư tác sảng, còn có một cái cả người tràn đầy nồng đậm phong độ trí thức, đối phương muốn tới thông báo đối tượng, rốt cuộc là cái nào đâu. Giờ khắc này, bắt quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Nàng không có chú ý tới chính là, cùng nàng lén lút thăm dò bộ dáng bất đồng chính là, bạn cùng phòng ba người bay nhanh trao đổi một ánh mắt, sau đó cùng lộ ra hiểu rõ mỉm cười. Tiếp theo. Các nàng bất động thanh sắc mà thả chậm bước chân, làm còn không có chú ý tới Mễ Điểm Điểm đi ở các nàng phía trước. Bất quá như vậy động tác nhỏ vẫn là thực mau làm Mễ Điểm Điểm cấp đã nhận ra. Phát hiện đi tới chính mình bên người cư nhiên không ai sau, Mễ Điểm Điểm liền dừng bước chân, quay đầu nhìn lại, nghi hoặc mà quay đầu, liền phải kêu người, các ngươi. Nhưng mà lời nói vừa mới nói hai chữ, lời nói đã bị người cấp tiệt qua đi. Mễ Điểm Điểm đồng học. Phía trước kia bốn gã nam sinh không biết khi nào đã muốn chạy tới trước mặt, đằng trước cái kia thậm chí đã đứng ở Mễ Điểm Điểm đối diện, cùng nàng ly đến cực gần. Để sát vào xem, Mễ Điểm Điểm còn có thể nhìn đến nam sinh kia trướng đến đỏ bừng mặt, cùng khắp nơi loạn ngó lại không dám cùng nàng đối diện đôi mắt. Ân, nàng đã tưởng hảo chờ hạ muốn như thế nào giúp đối phương kêu người, làm sự kiện nữ chính chạy nhanh đứng ở nàng vị trí này thượng. Mễ Điểm Điểm vì chính mình có thể tham dự cái này tràn ngập thanh xuân tinh thần phân chấn hoạt động mà cảm thấy vui vẻ. Nàng cũng miễn cưỡng có thể xem như một cái tiểu hồng nương đâu. Kết quả, ta có lời tưởng đối với ngươi nói. Nam sinh duy trì lắp bắp trạng thái, nửa chữ không đề cập tới Mễ Điểm Điểm phía sau các bạn cùng phòng. Cái này, cho dù Mễ Điểm Điểm thần kinh lại thô to cũng thấy ra mùi vị tới, người này, giống như tựa hồ có lẽ, tìm người là nàng. Bởi vì suy đoán quá mức ngoài dự đoán, nàng kinh ngạc mà hơi hơi mở to hai mắt. Cái này rất nhỏ thần sắc dao động làm nam sinh càng thêm khẩn trương lên, đại khái là sợ hai chờ Mễ Điểm Điểm phản ứng lại đây sau, liền không cho hắn đem nói đi xuống cơ hội, hắn đơn giản hít sâu một hơi, đem lời muốn nói dùng một lần nói ra. Mễ Điểm Điểm đồng học, ta thích ngươi, ta từ đại một mới vừa tiến vào thời điểm liền thích thượng ngươi, xin hỏi ngươi có thể cùng ta kết giao sao, ta sẽ đối với ngươi thật tốt, ta bảo đảm. Hiện giờ cái này niên đại, có câu nói truyền lưu đã lâu, không lấy kết hôn vì mục đích kết giao đều là chơi lưu manh. Nam sinh sẽ nói như vậy, kỳ thật là ôm được ăn cả ngã về không tâm thái đi, tuy rằng nói Mễ Điểm Điểm sẽ đáp ứng khả năng tính cực kỳ mỏng manh, nhưng vạn nhất đối phương đồng ý, kia hắn cũng coi như là đạt thành tâm nguyện. Năm đó hắn tiến vườn trường thời điểm, đã bị cái này cùng tên nàng giống nhau điểm mỹ khả nhân nữ hải tử hấp dẫn. Hai người là cùng lớp, lý nên sẽ có rất nhiều cơ hội có thể nói chuyện được. Nhưng lâu như vậy tới nay nam sinh chính là cùng Mễ Điểm Điểm linh giao lưu, trừ bỏ biết được Mễ Điểm Điểm là nhảy lớp thi đậu tới thực tế tuổi so với bọn hắn tất cả mọi người tiểu tốt nhất vài tuổi, hắn sợ biểu lộ chính mình tâm ý sẽ làm người cảm thấy hắn là cái biến thái nguyên nhân này bên ngoài, càng làm cho hắn cảm thấy do dự, là Mễ Điểm Điểm bên người cơ hồ mỗi ngày đều ở một cái khác nam sinh. Hắn nghe được quá rất nhiều lần Mễ Điểm Điểm kêu cái kia nam sinh vì ca ca, nghĩ đến là một vị người bảo vệ đi. Cái này làm cho hắn càng thêm không dám thấu tiến lên đi. Mà hôm nay hắn có thể lấy hết can đảm tiến lên, một phương diện là các bạn thân xúi giục, mà về phương diện khác còn lại là vừa vặn cái kêu đường Lâm Khê nam sinh không ở. Lớn tiếng sau khi nói xong, nam sinh căn bản không dám ngẩng đầu đi xem Mễ Điểm Điểm phản ứng, liền sợ từ nàng trong mắt nhìn đến ghét bỏ, chán ghét biểu tình. Bởi vì khẩn trương, hắn còn đem đôi mắt cấp đóng lên, từ căn nguyên thượng che chắn ngoại giới cảnh tượng. Đôi mắt nhìn không thấy, lỗ tai lại càng thêm nhanh nhạy. Hắn nghe được phía sau các bạn thân nhỏ giọng lại kích động mà thảo luận, nói hắn thật là khó được kiên cường một hồi, thông báo nói thật sự vang dội, cho người ta một loại nói năng có khí phách cảm giác. Mặc kệ có được hay không, này một bước đi được vẫn là khá tốt. Nghe đến đó, nam sinh trong lòng nhiều ít có điểm an ủi, cảm xúc cũng vững vàng vài phần. Hắn bình tĩnh, Mễ Điểm Điểm lại căn bản bình tĩnh không được. Kinh ngạc, hoảng loạn, ngộng bức. Cùng loại cảm xúc từng đợt chiều nàng vọt tới. Làm nàng linh động ánh mắt cũng đi theo hoảng hốt lên, nàng sắc không nghĩ tới, nguyên lai nàng mới là sự kiện nữ chính. Rõ ràng tại đây học kỳ phía trước, loại này mang theo điểm phấn hồng hơi thở sự tình, căn bản là sẽ không phát sinh ở trên người nàng A. Kinh ngạc về kinh ngạc, nên cự tuyệt vẫn là muốn cự tuyệt. Chứ không nói nàng bản nhân hiện tại hoàn toàn không có tâm tư, tiếp theo cái này nam sinh nàng một chút đều không thân, có thể nhớ kỹ một cái tên liền rất tốt trình độ, chỉ là tưởng tượng bọn họ sẽ kết giao. Khiến cho Mễ Điểm Điểm cảm thấy không biết theo ai, mồ hôi lạnh đều có muốn ngoi đầu xu thế. Ngượng ngùng Mễ Điểm Điểm mở miệng, kết quả lại một lần bị người cấp đánh gãy. Lúc này đây đánh gãy nàng lời nói người thanh âm, nàng vẫn là thực quen thai. Đương nhiên không thể. Đường Lâm Khê một bên nói ra này năm chữ, một bên lấy người bảo vệ tư thái đem Mễ Điểm Điểm kéo đến chính mình phía sau. Hắn hai mắt sáng ngời mà nhìn về phía cái kia đột nhiên co rúm lại một chút nam sinh, ánh mắt hơi có chút không tốt. Hừ. Nhanh như vậy liền có cùng hắn đoạt Điểm Điểm muội muội sói đuôi to. Lúc này, nam sinh cùng hắn ba gã bạn tốt trong lòng, đồng thời vang lên tương đồng bối cảnh âm, hắn tới, hắn thay thế Mễ Điểm Điểm hướng bọn họ đi tới. Đường Lâm Khê giáo thảo chi danh, có thể nói là như sấm bên tai. Mà cùng tên của hắn cùng nhau lưu truyền rộng rãi, còn có hắn đối Mễ Điểm Điểm giữ gìn cùng chiêu cố. có nhiệt tâm nhân sĩ hỗ trợ đánh cái cách khác, nếu thế giới này tồn tại phóng đại thu nhỏ lại ma pháp nói, Đường Lâm Khê đó là hận không thể đem Mễ Điểm Điểm thu nhỏ cả ngày đều mang ở trên người đâu. May mắn ký túc xá phân nam nữ, may mắn hai người bọn họ cũng không ở một cái ban. Nhưng tuy nói bọn họ không ở cùng cái lớp học, nhưng là có Mễ Điểm Điểm ở địa phương, Đường Lâm Khê thường thường thực mau là có thể tới nàng bên người. Liên tỷ như nói hiện tại, rõ ràng nên là Mễ Điểm Điểm cùng cái kia nam sinh làm đề tài vai chính, nhưng Đường Lâm Khê chính là thập phần tự nhiên mà gia nhập tiến vào, cùng sử dụng tốc độ nhanh nhất đem người sau bài trừ đi ra ngoài, phảng phất người sau chỉ là một người qua đường giáp, hắn mới là sự kiện trung tâm. Đường ca ca, ngươi như thế nào tới rồi? Nhìn đến Đường Lâm Khê, Mễ Điểm Điểm khẩn trương tâm tình mạc danh khoan khoái vài phần, tay tự nhiên mà vãn trụ đối phương cánh tay, cười đặt câu hỏi. Đường Lâm Khê còn cảm giác chính mình trái tim ở thình thịch loạn nhảy đâu, trời biết hắn cách thật xa nhìn đến có người hướng Mễ Điểm Điểm thông báo trong lòng có bao nhiêu sốt ruột, lập tức liền không quan tâm chạy tới, tới sau cũng không rảnh lo lễ phép không lễ phép, liền đem Mễ Điểm Điểm cấp kéo khai đi, lấy cường ngạnh tư thái cắm vào hai người chi gian, ngăn cách bọn họ tầm mắt đối diện. Hắn bay nhanh mà vì chính mình dị thường hành vi tìm cái lý do, ta xem bên này có người vây quanh ngươi, lo lắng ngươi gặp được nguy hiểm, liền chạy tới. Nói xong, còn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hướng Mễ Điểm Điểm thông báo nam sinh, ánh mắt như cũ tràn ngập cảnh giác. Nam sinh cùng hắn ba cái tiểu đồng bọn. Nếu không phải bọn họ tính tình hảo, đều muốn mắng ra tiếng tới, dựa vào cái gì chính ngươi giáp tâm bất lương còn đem nồi đẩy đến trên đầu chúng ta lớn lên như vậy thuần lương sao có thể là người xấu a? Thân là đồng tính, nam sinh cảm thấy chính mình xem thấu chân tướng. Phía trước hắn liền cảm thấy Đường Lâm Khê cùng Mễ Điểm Điểm không phải huynh muội cũng không phải tình lữ quan hệ lại ngày ngày dính ở bên nhau rất kỳ quái. Hiện giờ lại xem Đường Lâm Khê hơi có chút căm thù ánh mắt, hắn liền ngộ, này rõ ràng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường a. Đường Lâm Khê rõ ràng đối Mễ Điểm Điểm có không giống nhau cảm tình, lại bởi vì thân tình lựa kính, đến nay không có phát hiện chính mình cảm tình biến hóa. Mà Mễ Điểm Điểm đâu, so sánh với Đường Lâm Khê tựa hồ càng thêm trì độn, hoặc là nói nàng căn bản chính là còn không có thông suốt. Tóm lại là cái gì cũng không có phát hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, nam sinh thậm chí tương đối không ra, rốt cuộc là chính mình tương đối thảm, vẫn là Đường Lâm Khê tương đối thảm. Không thể hiểu được tiếp thu đến đồng tình ánh mắt một quả Đường Lâm Khê. Nga nga, nguyên lai là như thế này a. Mễ Điểm Điểm còn không có phát hiện Đường Lâm Khê đây là ở trận tròn mắt nói dối, nghiêm túc thế bốn cái nam sinh giải thích, bọn họ kỳ thật không phải người xấu lạc, là ta lớp học đồng học, tìm ta. Có chút việc. Nói đến mặt sau. Nàng chính mình cũng có chút ngượng ngùng lên. Không biết vì cái gì, làm cho Đường Lâm Khê mặt nói có người cùng nàng thông báo, nàng như thế nào cũng nói không nên lời. Đường Lâm Khê kỳ thật đã nghe được đối thoại nội dung, rốt cuộc người nào đó đang nói chuyện thời điểm nhưng không có nghĩ muốn để thấp tâm lượng, nhưng lúc này, hắn đầu góc lại đột nhiên quải cái cong, cố ý hướng tới nam sinh hỏi, Nga, chuyện gì a? Không có việc gì, đã nói xong, các ngươi nếu là có việc nói ta cùng ta bằng hữu liền đi trước. Nam sinh cảm thấy chính mình hảo nghẹn quất, nhưng cũng không thể nề hà. Ở Đường Lâm Khê đột nhiên xuất hiện trước, Mễ Điểm Điểm kỳ thật đã cấp ra nàng đáp án, ngượng ngùng bốn chữ đã thuyết minh sở hữu. Không nghĩ ở tình địch trước mặt mất mặt, hắn nỗ lực duy trì chính mình phong độ, tính toán mang theo chính mình tiểu đồng bọn như vậy xuống sân khấu. Đường Lâm Khê cao lãnh mà ân một tiếng. Loang thoáng, hắn giống như nghe được chính mình bên tay trái truyền đến nhợt nhạt thư khí thanh, suy đoán đến thanh âm này lý do, hắn lại có chút buồn cười. Cũng thật sự bật cười. Mễ Điểm Điểm tức giận mà trừng hắn một cái. Hai người tự cho là ai cũng không phát hiện động tác nhỏ bị nam sinh toàn bộ xem ở trong mắt, này liền làm hắn càng thêm chắc tâm. Chờ đến tâm bị chắc đến thấu thấu lúc sau, nam sinh cảm thấy chính mình được đến thăng hoa, thổ lộ khi cái loại này thấp thỏm, hưng phấn tâm tình cách hắn đi xa, nhìn về phía Đường Lâm Khê cùng Mễ Điểm Điểm ánh mắt cũng dần dần mang lên chúc phúc. Nhưng là chúc phúc về chúc phúc, nam sinh trong lòng nhiều ít còn có chút căm giận, vì thế trên mặt một lần nữa treo lên tươi cười. Dùng so thông báo khi càng mau ngữ tốc nói, chúc các ngươi hạnh phúc. Nói xong, liền lôi kéo mặt khác ba người nhanh như chớp chạy. A, Mễ Điểm Điểm trong đầu đánh đầy dấu chấm hỏi, không biết hắn này nói chính là nói cái gì, thiếu chút nữa liền đuổi theo ra suy nghĩ muốn hỏi cái rõ ràng. Mà chờ nàng quay đầu lại muốn hỏi Đường Lâm Khê chúc bọn họ hạnh phúc là có ý tứ gì thời điểm, lại phát hiện người sau mặt ở nàng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, bay nhanh đỏ lên. Đệ 211 chương. Điểm Điểm. Chúng ta đột nhiên nhớ tới có việc, liền đi trước Nga. Bạn cùng phòng nhóm nén cười cùng Mễ Điểm Điểm phất tay từ biệt, sau đó chạy chậm rời đi. Mễ Điểm Điểm không rảnh bận tâm các nàng là thực sự có sự vẫn là giả có việc. Hiện tại rõ ràng là đỏ lên một khuôn mặt Đường Lâm Khê càng thêm quan trọng. Xem, nhìn cái gì? Thấy Mễ Điểm Điểm lại hồi nhìn lại đây, Đường Lâm Khê có nghĩ thầm phải dùng siêu hung ánh mắt bức lui đối phương, rồi lại lo lắng sẽ đem người dọa đến, vì thế ánh mắt ở giữa không trung đánh chiết khấu đúng đúng chiết, thành công biến thành mềm như bông không có bất luận cái gì uy lực bộ dáng. Liên quan hắn nói ra đi nói, cũng đánh cái nói lắp, nhìn cả người lộ ra một cổ trột dạ cùng hoảng loạn. Vừa thấy chính là trong lòng có quỷ. Mễ Điểm Điểm không nói lời nào, nghĩ thầm ta liền lẳng lặng mà nhìn ngươi, xem ngươi còn có thể lại nói ra chút nói cái gì tới. Đại khái là phía trước ngoài ý muốn thật sự làm Đường Lâm Khê chỉ số thông minh hạ thấp đi, hắn cũng không phát hiện chính mình lọt vào Mễ Điểm Điểm cố ý thiết hạ bẫy dập giữa, xem Mễ Điểm Điểm vẫn là không nói lời nào, trong lòng hoảng hốt, bí ẩn tiểu tâm tư một khoan khoái miệng, cư nhiên liền cấp nói ra. Điểm Điểm, ngươi sẽ không sinh khí ta vừa rồi quấy rầy đến các ngươi đi. Ta chính là cảm thấy người kia cũng không thích hợp ngươi, ngươi có thể có được càng tốt. Xong rồi sử dụng sau này chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm tăng mạnh cái cách nói này, không có ta lớn lên hảo, thành tích không ta ưu tú, liền đối Điểm Điểm hiểu biết đều so ra kém ta, này có ích lợi gì. Mễ Điểm Điểm cũng không có nghe được, nàng tò mò như vậy một chút, truy vấn nói, ai? Ta đây thích hợp cái dạng gì? Liên nàng chính mình cũng không biết chính mình thích cái dạng gì đâu, Đường ca ca sẽ biết. Đường Lâm Khê còn ở dư vị vừa rồi nhỏ giọng nói ra nói, một không cẩn thận lại khoan khoái miệng. Đương nhiên là giống ta như vậy à. Nói cho hết lời, Đường Lâm Khê liền hối hận. Hắn là hôn đầu mới nói ra nói như vậy, cái này làm cho Điểm Điểm muội muội thấy thế nào hắn, có thể hay không cảm thấy hắn giáp tâm bất lương, từ nhỏ đến lớn cảm tình một sớm nội biến, hai người có thể hay không như vậy hình cùng người lạ. Liên tính sự tình sẽ không như vậy phát triển, Mễ Điểm Điểm một đoạn thời gian không nghĩ phản ứng hắn cũng không chạy. Đường Lâm Khê thiếu chút nữa không thương tâm địa khóc ra tới, hận không thể đường trường tìm căn châm đem miệng mình cấp phùng lên. Làm nó nói lung tung. Điềm Điềm phỏng trừng muốn cho rằng hắn là điên rồi. Đường Lâm Khê hể vải cực kỳ. Kết quả. Gì, Đường ca ca ngươi nói nghe tới hảo có đạo lý. Mễ Điềm Điềm một tay bình quán, một tay niết quyền, nhẹ chú ý lòng bàn tay, một bức tán đồng bộ dáng. Đường Lâm Khê đột nhiên hướng tới Mễ Điềm Điềm nhìn lại, phát hiện nàng biểu tình không giống làm bộ, cư nhiên là nghiêm túc. Trong đầu vang một chút giống như pháo hoa nổ tung, hể vải bị mừng như điên sở thay thế. Hắn nói ra hôm nay đệ tam câu không có trải qua đầu óc nói, kia, nếu không chúng ta thử xem. Thử cái gì? Thử xem yêu đương nha. Lúc này đây là suy nghĩ cặn kẽ ở vài giây nội trong đầu diễn luyện trăm triệu thứ mới mở miệng nói ra nói. A Mễ Điểm Điểm mê mang mà chớp chớp mắt, không biết sự tình như thế nào phát triển trở thành như vậy, nên hướng Đường Lâm Khê tràn ngập chờ mong sáng long lanh đôi mắt, bên nói như thế nào cũng nói không nên lời, chỉ có thể, kia tốt bá. Nói, thích hợp nàng người. Như thế nào từ giống hắn như vậy, biến thành chính là hắn đâu. Ngày sau thời gian rất lâu, Đường Lâm Khê đều ở may mắn chính mình lúc này đây xúc động, nếu không phải như thế trời xui đất khiến, hắn cùng Mễ Điểm Điểm muốn ở bên nhau, phỏng chừng còn muốn lại vãn cái 4-5 năm đâu. Chỉ dựa vào sức của một người đem Mễ Điểm Điểm quải thượng chính mình thuyền, hắn thật đúng là quá lợi hại. Đường Lâm Khê cho chính mình so cái đại đại tán, mà Mễ Điểm Điểm cũng sẽ không nói cho hắn, chính mình ở mấy tháng trước ngày nọ buổi tối. Mơ thấy nàng cùng Đường Lâm Khê nắm tay đi qua cả đời, con đường kiếp như vậy dài lâu, nàng lại trước sau là vui sướng cùng hạnh phúc. Lấy một lần thần kỳ trải qua vì mở đầu, hai cái tay mơ cấp tay mới quyết định dựa theo mộ luyến ái bảo điển đi bước một tới. Sáng sớm nóng hôi hổi cơm sáng, chạm vạng tay trong tay ở bờ đê tản bộ ảnh ngược, ban ngày học tập trong quá trình ngẫu nhiên nhớ tới đối phương lộ ra một mạt mỉm cười, buổi tối đưa đến ký túc xá hạ xem cái không để yên lưu luyến không rời. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu. Mỗi ngày từ biệt nhiều một cái chuẩn chuẩn lướt nước khẽ hôn. Cùng ngày hồi ký túc xá thời điểm, Mễ Điểm Điểm liền đem nàng cùng Đường Lâm Khê ở bên nhau sự nói cho ba vị bạn cùng phòng. Kết quả ba người trực tiếp cấp ra các nàng chúc phúc, hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài chẳng sợ một chút kinh ngạc. Cái này làm cho Mễ Điểm Điểm có chút nghi hoặc, vì cái gì các nàng phản ứng như vậy lãnh đạm, này không nên a nàng trực tiếp đem lên tiếng ra tới. Kết quả ba người hồi lấy đồng dạng trực tiếp. Hải nha này có cái gì hảo kỳ quái? Các người hai cái cả ngày nị vai vai, cuối cùng sẽ không ở bên nhau mới kỳ quái được không? Chính là. Ngươi cho rằng chúng ta là vì cái gì ném xuống ngươi về trước tới, còn không phải là vì cấp người nào đó một cái cơ hội sao? Điềm Điềm ngươi lời nói thật nói cho chúng ta biết, ngươi có phải hay không cũng đối nhân ra động tâm lạc, bằng không như thế nào nhả ra đến nhanh như vậy, liền rụt rẻ một chút đều không có. Các bạn cùng phòng các cười đến không có hảo ý, Mễ Điềm Điềm một chút chạy nhanh phủ nhận tâm liền, ta không phải. Ta không có, đừng nói bậy. Chê cười, nàng là cái loại này không rụt rè người sao, cái này cách nói nhưng ngàn vạn không thể chứng thực. Có thể là bởi vì chột dạ, cũng có thể là vì lấp kín các bạn cùng phong miệng, Mễ Điểm Điểm lúc sau còn cùng Đường Lâm Khê cùng nhau, thỉnh các bạn cùng phòng ăn một đốn bữa tiệc lớn. Luyến ái nhật tử quá đến bay nhanh, chờ khảo xong buồn học kỳ cuối cùng một môn sự, Mễ Điểm Điểm rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào lúc trước vẫn luôn bị bọn họ xem nhẹ vấn đề. Nói, bọn họ hai cái ở bên nhau, giống như còn không có thông chi quá trong nhà. Không chỉ có là xa ở Phong An thôn ra ra mãi mãi bọn họ không biết, ngay cả đồng dạng ở kinh thị vào đại học Kaka, cùng với đem sinh ý làm được kinh thị tới cha mẹ cũng là không rõ ràng lắm. Bọn họ nhiều lắm cảm thấy, này một học kỳ nữ nhi, muội muội giống như cùng Đường Lâm Khê liên hệ càng thêm chặt chẽ. Chính là lần này nghỉ trở về, quan hệ hẳn là tàng không được đi. Làm sao bây giờ, Đường Kaka, chúng ta muốn nói sao? Mễ Điểm Điểm khó được có vài phần ngượng ngùng, tổng cảm thấy việc này nếu là nói cho trong nhà, nói không chừng sẽ bị bọn họ liên hợp lại đầu thú, cái loại này chế nhạo ánh mắt, chỉ là ngẫm lại khiến cho trên mặt nàng nhịn không được nóng lên. Phương diện này, Đường Lâm Khê kỳ thật cũng ra mặt rất mỏng. Nhưng là hắn có kinh nghiệm a, lúc ấy thông báo thời điểm nhiều xấu hổ a, hắn đều nhịn qua tới, nghĩ đến lần này cũng có thể dựa vào chính mình ra mặt dạy mang theo Mễ Điểm Điểm an toàn qua quan. Vì thế hắn vỗ bộ ngực đem việc này cấp ôm xuống dưới, làm Mễ Điểm Điểm không cần khẩn trương, đến lúc đó toàn bộ hắn tới nói là được. Thời gian thực mau liền đến nghỉ hè cả nhà cùng nhau trở về nhật tử. Xe lửa thượng, Mễ Húc quang mắt nhìn ngồi ở đối diện Mễ Điểm Điểm cùng Đường Lâm Khê vừa nói vừa cười hòa hợp bộ dáng, cả người tản mát ra toan vị, lặng lẽ cùng tức phụ kề thai nói nhỏ, A Chi, ta như thế nào cảm thấy chúng ta khuê nữ cùng Lâm Khê có tình huống đâu, bọn họ như thế nào ngồi đến như vậy gần. Thực hiện nhiên, mặt sau nửa câu ngữ khi đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Thái Kiều Chi theo hắn ánh mắt xem qua đi, bị nữ nhi trên mặt tươi đẹp ý cười lung lay hạ mắt, lập tức hiểu rõ, cũng nhịn không được ở trong lòng cảm khái nổi lên thời gian quá đến thật là nhanh, năm đó kiều kiều tiểu tiểu một cái tiểu bạch nắm, hiện giờ cũng trưởng thành bên người có thích người. Thấy Thái Kiều Chi quang nhìn không nói lời nào, Mễ Húc quang dùng bả vai nhẹ nhàng đụng phải nàng một chút, dùng ánh mắt dò hỏi nàng đối việc này có ý kiến gì không. Việc này ngươi trước đừng động, làm hai hài tử trước ở chung thử xem. Thái Kiều Chi dùng cực nhẹ âm điệu trả lời hắn. Như vậy sao được? Nhà chúng ta Thủy Linh Linh cải trắng như thế nào có thể dễ dàng như vậy đã bị heo cùng Mễ Húc quang bất mãn, vốn đang rất thích Đường Lâm Khê đứa nhỏ này, hiện tại xem hắn nơi nào đều cảm thấy khó chịu. Hừ, tên tiểu tử thúi này, cư nhiên cùng hắn đoạt nữ nhi tới. Thái Kiều Chi đánh hắn một chút, ngươi nói cái gì đâu, nhà chúng ta Điểm Điểm có thể so cải trắng chân quý nhiều. Việc này liền nghe ta, ngươi trước đừng động, vẫn là nói. Ngươi có càng tốt người được chọn có thể thay thế Lâm Khê tồn tại. Một câu, làm Mễ Húc quang thành công thú thanh. Luôn là có lại nhiều bất mãn cùng không tình nguyện, hắn cũng không thể không thừa nhận, Đường Lâm Khê thật là hắn gặp qua nam hài tử, tướng mạo, thành tích, gia thế đều đỉnh đỉnh xuất sắc ưu tú nam thanh niên. Ok, bế mạch. Đối diện, Mễ Điểm Điểm hình như có sở giác, ngẩng đầu nhìn cha mẹ liếc mắt một cái. Trừ bỏ cảm giác bọn họ ánh mắt có chút phức tạp ở ngoài, mặt khác cái gì cũng không có phát hiện. Mà nàng bên cạnh Đường Lâm Khê đâu, ở nhận thấy được Mễ Điểm Điểm động tác sau, lặng lẽ thẳng thắn sống lưng, khỏe miệng hơi hơi cong lên thỏa đáng nhất độ cùng, đem chính mình tốt nhất một mặt biểu hiện ra tới. Hắn đến chỉ mình có khả năng đem ưu tú nhất một mặt biểu hiện ra ngoài. Cho dù Mễ Thúc Thúc cùng Thái A Di còn không có bất luận cái gì tỏ thái độ, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn ám chọc chọc mà vì chính mình tăng thêm lợi thế. Hai người tình yêu chính thức cho hấp thụ ánh sáng, xuất phát từ về đến nhà khi một hồi ngoài ý muốn. Đã từng Phong An đại đội đã biến trở về Phong An thôn. Công điểm chế độ cũng không còn nữa tồn tại, hiện tại mỗi nhà mỗi hộ đều phân tới rồi thuộc về chính mình đồng ruộng, các loại cát. Bởi vì lúc này đây là vì nhà mình trồng trọt, các thôn dân lao động tính tích cực rõ ràng gia tăng, một đám làm được khí thế ngất trời. Thổ địa đã chịu dụng tâm chiếu cố, sẽ hồi quỹ lấy đồng dạng phong phú thành quả. Gần 2 năm, người trong thôn cũng dựa trồng trọt cùng làm điểm tiểu sinh ý tích góp hạ một ít tiền trinh. Cuộc sống này quá hảo, liền có mấy hộ nhà dưỡng nổi lên miêu miêu cầu cầu. Mẹ gia đã từng dưỡng quá một con tiểu bạch cẩu, tên đã kêu làm tiểu bạch. Năm đó Mễ Húc quang một nhà đi nơi khác dốc sức làm cùng niệm thư khi, cũng không có đem tiểu bạch mang đi, mà là làm nó lưu tại quê quán. Cẩu cẩu thọ mệnh cũng không tính quá dài, ở năm trước mùa thu thời điểm, tiểu bạch liền đi tới cẩu sinh cuối. Vì thế, trong nhà mặc kệ là lão nhân vẫn là hài tử, đều khổ sở khá dài một đoạn nhật tử. Không có tiểu bạch ở trong sân lắc lư, mẹ lao thái cũng rất không thói quen. Vì thế đang nghe nói có hộ nhân gia cẩu sắp sinh nhãi con sau, ngay cả vội chạy tới muốn dự định một con. Kia hộ nhân gia thực dễ nói chuyện, miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới, cũng tỏ vẻ đến lúc đó làm Mễ lao thái cái thứ nhất chọn. Chọn chó con phương thức cũng cực kỳ kỳ lạ. Chờ đến chó con trăng tròn, kia hộ nhân gia đem một đống cộng 8 chỉ chó con hướng cái sọt một trang, trực tiếp nâng đi Mễ lao thái ra. Đến đây đi, Thẩm Nhi, này đó cầu ngươi cứ việc chọn, phẩm tướng một đám đều là không tồi, thích nói ngươi nhiều chọn hai chỉ. Cầu chủ nhân là trung niên hán tử, cười rộ lên lộ ra một hàm răng trắng. Hắn nói cho hết lời, liền đem cái sọt hoành một phóng, bên trong sao động tiểu cầu cầu nhóm liền cùng len sợi đoàn nhi dường như một đám lăn ra tới. Tới rồi tân hoàn cảnh hương phấn cảm, cùng với thiên tính thượng hoạt bát nghịch ngợm, tiểu đoàn tử nhóm hoàn toàn mất khống chế, khắp nơi chạy loạn, vông kỷ tiếng kêu toàn bộ sân đều có thể nghe được. Mà đúng lúc này, nguyên bản đóng lại viện môn bị người từ bên ngoài mở ra, lộ ra mễ điểm điểm cười mặt, mãi mãi, chúng ta đã về rồi. Nàng còn không biết bên trong đã xảy ra cái gì, giống như trước đây tính toán đột nhiên xuất hiện cấp mễ lao thái một kinh hỉ. Kết quả, nguyên bản phong bê không gian đột nhiên xuất hiện một cái hướng ra phía ngoài thông đạo, tiểu cẩu cẩu nhóm toàn bộ điên rồi giống nhau ra bên ngoài hướng, mà từ mễ điểm điểm tầm nhìn nhìn qua, đó chính là một đám tiểu mao đoàn tử chiều chính mình dưới chân vọt tới, cùng từng viên tiểu đạn pháo dường như, nhìn khả khả ái ái. Nàng kinh hỉ mà nha một tiếng. Quan tâm sẽ bị loạn, Đường Lâm Khê thành công hiểu lầm, cho rằng mễ điểm điểm đây là bị dọa đến, cảm thấy sợ hãi mới có thể kêu sợ hãi ra tiếng. Hắn làm ra chính mình theo bản năng phản ứng. Điểm điểm cẩn thận. Theo giọng nói rơi xuống, hắn một phen kéo lại mễ điểm điểm cánh tay, mang theo nàng sau này tiểu lui lại mấy bước, sau đó cánh tay dài duỗi ra một vớt, cư nhiên nhanh chóng ôm qua mễ điểm điểm vòng eo, đem nàng cả người ôm lên. Dung vẫn là tiêu chuẩn nhất công chúa ôm tư thế. Sợ nhất, không khí, đột nhiên, an tĩnh. Chờ đem mễ điểm điểm ôm vào trong ngực, Đường Lâm Khê mẫn cảm mà nhận thấy được chung quanh hoàn cảnh lập tức trở nên không giống nhau. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn, cùng với trong lòng ngực hắn mễ điểm điểm. Kêu biểu tình hình dung như thế nào đâu? Kinh ngạc, mê hoặc, khiếp sợ, không dám tin tưởng, sau đó hóa thành nhàn nhạt vui mừng, cuối cùng tràn ngập ra chua lòm hương vị. Ngươi, các ngươi mễ lao thái chỉ vào hai người nửa ngày chưa nghĩ ra tìm tử, đây là ở xử đối tượng. Mặt khác không nói gì người, cũng là muốn nói lại thôi bộ dáng, từng đôi mắt đều mở có chung đồng đại, chờ đợi hai người trả lời. Mễ điểm điểm cũng ý thức được bọn họ tình yêu ngoài ý muốn cho hấp thụ ánh sáng. Xám xịt từ Đường Lâm Khê trong lòng ngực xuống dưới, vừa vặn nghe được mãi mãi hỏi chuyện, tuy rằng thật ngượng ngùng, nhưng vẫn là kiên định mà bắt được Đường Lâm Khê tay, cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau. Một bức đã làm sai chuyện bộ dáng, ân. Đúng vậy. Mễ lao thái trầm mặc mấy giây, cao hứng mà chụp nổi lên ủi, ai u. Này không phải một chuyện tốt sao? Các ngươi như thế nào hiện tại mới nói cho ta nha, có phải hay không chúng ta không có phát hiện, còn muốn tiếp tục gạt? Gì? Như thế nào cùng bọn họ dự đoán không quá giống nhau. Mễ điểm điểm ngốc ngốc mà nhìn về phía nhà mình mãi mãi, hoài nghi chính mình vừa rồi có phải hay không nghe lầm. Mãi mãi không chỉ có không có trách bọn họ có người trong nhà trộm yêu đương, còn cảm thấy đây là một chuyện tốt. Vô luận nói như thế nào, nàng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở mễ điểm điểm ngây người trong lúc, mễ lao thái đã cười tủm tỉm cầm cháu gái tay, Lâm Khê là chúng ta nhìn trưởng thành, hiểu tận gốc dễ, các ngươi có thể xử đối tượng kỳ thật cũng khá tốt. Ít nhất chúng ta không cần lo lắng ngươi sẽ bị không quen biết khi dễ đi. Lâm Khê A, ta chính là đem ta ngoan cháu gái giao cho ngươi, ngươi nhưng đến giúp chúng ta hảo hảo chiếu cố nàng A. Ân, mãi mãi ngươi yên tâm đi, ta đã sẽ đối điểm điểm thực tốt. Đường Lâm Khê lớn tiếng bảo đảm, rất có tâm cơ mà đem đối mễ lao thái xưng hô giảm bớt một chữ. Hừ hừ. Phía sau, mễ húc quang lại có chút không vui, nhưng có tức phụ hòa thân nương đè nặng, hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài cái gì. Chỉ có thể ở trong lòng giận dỗi. Hắn tả hữu nhìn xung quanh một chút, phát hiện bên người hai cái nhi tử cũng là bị nghiêm trọng đả kích đến bộ dáng, trong mắt xoay chuyển, nghĩ tới một cái chủ ý. Lặng lẽ đem nhi tử kêu lên tới, phụ tử ba người ghé vào cùng nhau nhẹ giọng thương lượng trong chốc lát, lúc sau, mẹ thiên hạo cùng mẹ thiên trạch hai người liền một tả một hữu đắp Đường Lâm Khê bả vai đem hắn mang đi ra ngoài tâm sự. Mẹ điểm điểm lo lắng hai cái ca ca sẽ bởi vì khí bất quá đem người cấp đấu, muốn khuyên vài câu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng hai cái ca ca đều là trong lòng có dự tính, sao có thể sẽ làm ra đánh người hành động. Vì thế thực mau an tâm, nhìn theo ba người rời đi. Chờ nửa giờ sau ba người trở về, mễ điểm điểm lặng lẽ quan sát phát hiện Đường Lâm Khê cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường, vì thế đem chuyện này hoàn toàn buông xuống, nàng liền nói sao. Ở mễ điểm điểm nhìn không tới thời điểm, Đường Lâm Khê lặng lẽ chuyển động hơi có chút cứng đờ thủ đoạn cùng cánh tay, nghĩ thầm tương lai cậu em vợ nhóm tay kính cũng thật đại. Chỉ là cảnh cáo hắn nhất định phải đối bọn họ muội muội hảo, như thế nào liền lưu lạc tới rồi bẻ thủ đoạn nông nôi đâu. Hai người ở bên nhau tin tức, lấy mễ lao thái ái khoe ra tính cách, thế tất là giấu không đi xuống. Không qua mấy ngày, cùng mễ ra quan hệ tốt mấy hộ nhà sẽ biết tin tức tốt này, sôi nổi biểu đạt bọn họ chúc mừng cùng chúc phúc, cũng tỏ vẻ tôn nữ tế quả nhiên vẫn là từ nhỏ liền xem mắt tương đối hảo. Mễ Lao Thái nghe xong, thập phân đắc ý, nàng cháu gái vận khí chính là tốt như vậy. Ôn Mộng Thần biết được tin tức này sau, vương một tiếng khóc ra tới, khóc xong về sau ánh mắt chuông mà chúc phúc Mễ Điểm Điểm muốn vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Mễ Điểm Điểm cười tiếp nhận rồi. Đến nỗi trong nhà các ca ca tỷ tỷ, trừ bỏ Mễ Thanh Thanh bên ngoài, đang xem một đoạn thời gian náo nhiệt sau, ngạc nhiên phát hiện bọn họ tình cảnh trở nên càng thêm xấu hổ. Mễ Lao Thái xem bọn họ đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi, thậm chí còn ghét bỏ lên, các ngươi muội muội Điểm Điểm đều đã có đối tượng, các ngươi đâu, một đám so nàng đại, còn không biết xấu hổ tiếp tục đơn. A, mất mặt. Mễ Ninh Ninh, Mễ Thiên Hạo, Mễ Thiên Trạch, Mễ Thiên Ân, GAQ. Bọn họ như thế nào liền không có một cái ở chung rất khá thanh mai trúc mã đâu. Vì không cho chính mình lỗ thai tiếp tục khởi kén, cái này nghỉ hè trở về người đều không có nhiều ngốc đãi, sôi nổi tìm lấy cớ đi trở về chính mình trường học. Mễ Điểm Điểm cũng tính toán cùng ba ba mụ mụ cùng nhau về kinh thị, bọn họ ở nghỉ trước liền nói hảo, lưu ra một tháng tả hữu thời gian, làm nàng đi trong nhà công ty thực tập, từ một cái nho nhỏ thiết kế sư bắt đầu, có thể đạt được nhiều ít kinh nghiệm, liền phải xem nàng chính mình nỗ lực. Mễ Lao Thái tuy rằng không tha, nhưng cũng biết lúc này không thể ngăn đón bọn nhỏ, biến thành trở ngại bọn họ trưởng thành chướng ngại vật, chỉ có thể cười đưa bọn họ rời đi, trước khi đi còn nói thật lớn một hồi nàng chính mình tổng kết nhân sinh kinh nghiệm, hy vọng có thể ở nào đó phương diện cấp cho bọn nhỏ trợ giúp. Bọn người rời đi sau, Mễ Lao Thái cùng Mễ Lao Đầu hai người ở cổng lớn lại đứng một hồi lâu. Có chỉ hắc bạch lấm tấm tiểu cầu ở bọn họ bên chân đánh chuyển, đuổi theo chính mình cái đuôi chơi, một không cẩn thận đánh vào Mễ Lao Thái trên đùi. Tựa hồ là ý thức được chính mình tân chủ nhân tựa hồ cảm xúc có chút mất mát, nó chần chờ một chút, dùng đầu nhẹ nhàng cọ cọ Mễ Lao Thái ống quần. Nhiều ít cảm giác được một ít an ủi đi, Mễ Lao Thái trên mặt một lần nữa treo lên mỉm cười, tiếp đón bạn già, đi thôi, chúng ta về phòng đi. Ai, hảo. Mễ Lao Đầu lớn tiếng đáp, đi theo đi vào. Bên kia, Mễ Điểm Điểm một nhà hơn nữa một cái đường lầm khê, đã sải bước lên về kinh thị đoàn tàu. Ngoài cửa sổ phong cảnh bay nhanh lùi lại. Rất xa địa phương có cao lầu chậm rãi dựng, trong xe đến từ trời Nam biển Bắc hành khách ngồi ở một khối cho nhau trò chuyện thiên, tổ quốc phát triển biến hóa từ bọn họ trong miệng chậm rãi thổ lộ, mỗi người trong mắt đều lộ ra đối tương lai tốt đẹp mong đợi. Cách một cái lối đi nhỏ, Mễ Thiên Hạo cùng Mễ Thiên Trạch đang ở trò chuyện chính mình tương lai, Mễ Thiên Hạo trầm tĩnh tỏ vẻ lúc sau tính toán đọc nghiên, sau đó đi cả nước các nơi đi một chút, làm chính mình có được càng nhiều lịch duyệt. Mễ Thiên Trạch cười ngây ngô nói trở về muốn tiếp tục thêm luyện. Hy vọng tiếp theo thế vận hội Olympic thời điểm có thể lại thế tổ quốc làm vẻ vang. Đối diện, Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi nhỏ giọng thảo luận công ty bên trong an bài, thu mùa đông lập tức nên thượng tân hóa, phía trước chọn lựa ra tới vừa lòng thiết kế đồ nên sớm một chút cầm đi nhà xưởng vẽ mẫu thiết kế, còn có chính là nhà xưởng nhân thủ không đủ, nên lại chiêu một nhóm người vào được. Trong lúc chú ý tới nữ nhi nhìn qua ánh mắt, còn cùng nhau dừng lại nói chuyện phiếm nhìn lại đây, tầm mắt giao hội, dịu dàng thắm thiết. Mễ Điểm Điểm cuối cùng xem chính là đường Lâm Khê, xem qua đi thời điểm phát hiện đối phương vừa vặn cũng đang xem nàng, người sau đôi mắt sáng lấp lánh, cho nàng một nụ cười rạng rỡ. Thấy thế, nàng cũng không nhịn xuống, mặt mày giãn ra, lộ ra mang theo xuân hoa mới nở vui mừng ý cười. Thật tốt ta, Mễ Điểm Điểm nghĩ thầm. Nhân sinh trên đời, không gì hơn thân nhân ái nhân đều tại bên người, làm bạn chính mình cộng đồng đi trước. Đệ 212 chương. Nãi nãi chết ngày đó, kỳ thật ta đều thấy được. Thật muốn không đến à, giai dung ngươi, cư nhiên sẽ to gan như vậy, cứ như vậy đem nãi nãi cấp giết. Ngươi nói nếu như bị những người khác biết, nãi nãi chết kỳ thật là ngươi một tay tạo thành, bọn họ sẽ thấy thế nào ngươi? Bọn họ còn sẽ cho phép ngươi tiếp tục ở trong thôn ngốc sao? Tối tăm trong phòng, trên giường nữ sinh nhíu chặt mày, cái chán chỗ mồ hôi lạnh ròng ròng mà xuống, cho dù là nhắm chặt hai mắt, cũng có thể làm người tưởng tượng ra kia hai mắt trùng vô tận sợ hãi. A, theo một tiếng thét chói tai. Nàng rốt cuộc từ mấy ngày liền ác mộng trung tỉnh táo lại, ngồi ở trên giường mồm to thở hổn hển, hay còn có chút kinh hồn chưa định. Tiền Giai Dung giơ tay xoa xoa đầy đầu mồ hôi, nhìn ướt đẫm ngón tay, lại lộ ra cái loại này sợ hãi chung mang theo khiếp xúc biểu tình. Cách một bức tường, nàng tựa hồ còn nghe được ngủ ở cách vách Tiền Hải bất mãn lầu bầu, hẳn là ở oán giận nàng vừa rồi kia thanh thét chói tai. Nghĩ đến ngày mai một đốn thoá mạ là không tránh được. Mắng liền mắng chửi đi, dù sao nàng cũng không có gì cái gọi là. Tiền Giai Dung tự xa ngã mà thầm nghĩ. Từ mấy năm trước Tiền Giai Huyền cầm không thuộc về nàng giấy báo trúng tuyển đại học đi vào đại học sau, Tiền Giai Dung liền cả người lâm vào chán đời tinh thần sa sút trạng thái, nàng cảm thấy thế giới này đã không có gì ý tứ, không bao giờ sẽ xuất hiện giống Tiền Giai Huyền như vậy càng làm cho nàng cảm thấy ghê tởm người. Nhưng không thể không nói, Tiền Giai Huyền tạm thời rời đi, cũng làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất nàng không cần mỗi ngày lo lắng hãi hùng, sợ chính mình một giấc ngủ dậy, toàn thôn đều đã biết là nàng giết chính mình thân mãi mãi chuyện này. Từ phương diện này tới nói, Tiền Giai Huyền cầm thông chi thư rời đi, cư nhiên còn xem như một chuyện tốt. Trừ bỏ Tiền Giai Huyền mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè trở về thời điểm, Tiền Giai Dung đã thật lâu không có mơ thấy năm đó kia sự kiện. Nhưng hôm nay, lại là mỗi ngày buổi tối bị đồng dạng ác mộng sở chiến vướng, cái này làm cho nàng thập phần không nghĩ ra, này rốt cuộc là vì cái gì đâu. Là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Vẫn là cảnh trong mơ ở vận mệnh chú định trương hiển cái gì. Tiền Giai Dung gắt gao che lại ngực, có thể cảm giác được trong lồng ngực trái tim vẫn luôn ở bang bang nhảy lên, thất tự cảm thời khắc cùng với nàng. Nghĩ đến bị giấu dưới đáy giường chỗ sâu trong mà hộp gỗ tiền, Tiền Giai Dung đáy lòng an tâm một chút. Chỉ cần lại nỗ lực nhiều kiếm một chút, tồn hạ nhiều hơn tiền, nàng sớm muộn gì có một ngày có thể rời đi cái này ra, đi đến ai cũng tìm không thấy nàng địa phương. Nói đến tiền, liền không thể không nói một chút mấy năm nay Tiền Giai Dung nhật tử là như thế nào quá lại đây. Năm đó, Tiền Giai Huyền lấy Triệu Hồng Diệp chân chính nguyên nhân chết làm áp chế, làm Tiền Giai Dung về sau hết thể đều nghe nàng. Bị buộc bất đắc dĩ, Tiền Giai Dung cuối cùng đáp ứng rồi xuống dưới, lấy này triển khai dài dòng bị Tiền Giai Huyền khống chế cùng chi phối thời gian. Tiền Giai Huyền làm Tiền Giai Dung không cần biểu hiện đến như vậy ưu tú, Tiền Giai Dung làm theo, ở trong trường học thành tích xuống dốc không thanh, chỉ là ở tiểu thăng sơ. Sơ lên cao thời điểm đột nhiên bùng nổ như vậy một chút, Tiền Giai Huyền làm Tiền Giai Dung thay thế nàng đi hoàn thành các loại việc nhà, giặt quần áo nấu cơm quét tước xoát chén một cái không rơi, Tiền Giai Dung chảy nước mắt từ đầu học khởi, Tiền Giai Huyền làm Tiền Giai Dung tự xin hàng cấp cùng nàng cùng lớp bồi nàng. Việc này năm đó ở toàn thôn bị nghị luận thật dài một đoạn thời gian. Từng cọc, từng cái, Tiền Giai Huyền tâm huyết dâng trào vô lý yêu cầu có thể nói là khánh trúc nan thư, từ sớm nói đến vãn phòng trừng đều nói không xong. Tiền Giai Dung không phải không có bất luận cái gì phản kháng, nàng cong Tiền Giai Huyền, cong trong nhà những người khác, ở trộm làm tiểu sinh ý tuy rằng nói hệ thống này một bàn tay vàng biến mất, làm nàng hoàn toàn đã không có dựa vào chỗ dựa, không làm mà hưởng nhật tử đối nàng tới nói đã trở thành lịch sử. Nhưng, Tiền Giai Dung dù sao cũng là từ thế kỷ 21 hiện đại xuyên qua lại đây, ở nào đó phương diện vẫn là có được vượt mức quy định ánh mắt, đặc biệt là nàng đối này đoạn lịch sử có điều hiểu biết, biết quốc gia lúc sau sẽ phát triển mà càng ngày càng tốt. Vì thế nắm lấy cơ hội bắt đầu làm sinh ý, ngầm thề muốn trở thành nhóm đầu tiên phú lên người. Nhưng mà Tiền Giai Dung cũng không có nhiều ít làm buôn bán thiên phú, tiền trinh có thể kiếm được, đồng tiền lớn không cần tưởng. Cố tình trong nhà nàng người đã bị nàng căng lớn ăn uống, lâu lâu liền rỗi tay quản nàng muốn này muốn nọ. Nếu không cho nói, không có sắc mặt tốt là thường quy thao tác, Vân Nga thậm chí còn sẽ lay cánh tay của nàng cùng cánh tay một khóc hai nháo ba thắt cổ. Cái kia tư thế, cực kỳ giống lúc trước Triệu Hồng Diệp. Tiền Giai Dung bất kham này nhiễu, lại không nghĩ bọn họ gây trở ngại đến chính mình, chỉ có thể bóp mũi nhận hạ. Bởi vậy, mấy năm nay nàng tích cóp xuống dưới tiền hoàn toàn không đạt được nàng mong muốn. Cũng chính là gần nhất, sắp tới nàng lúc ban đầu định ra mục tiêu giá trị. Lại kiên trì một đoạn thời gian, nàng là có thể hoàn toàn thoát ly khổ hải. Tiền Giai Dung ở trong lòng khuyên phục chính mình, lại nhịn một chút, lại nhịn một chút. Ôm ấp như vậy tốt đẹp chờ mong, nàng nặng nề ngủ hạ. Ngày hôm sau, nàng là bị cách vách động tĩnh đánh thức. Mặc tốt quần áo đi ra môn vừa thấy, phát hiện mẹ ra cửa ngừng vài chiếc xe hơi nhỏ, mẹ lao thái mẹ lao đầu còn có thái tiểu đảo cùng nàng hai đứa nhỏ, chính dẫn theo hành lý hoan thiên hỷ địa ngồi vào trong xe. Nghe người bên cạnh giảng, bọn họ là tính toán cả nhà đều dọn đi kinh thị, về sau cái này địa phương, sẽ chỉ ở ăn tết thời điểm trở về tiểu ở vài ngày. Việc này quá mức đột nhiên, nhưng cũng không phải có dấu vết để lại. Mẹ ra ba cái nhi tử ở sớm mấy năm liền bắt đầu giao tranh. Đại nhi tử mẹ Húc Huy cùng hắn tức phụ Thái Tiểu Đảo cùng nhau, từ một cái ăn vặt quán làm lên, không mấy năm liền thành một cái tiệm cơm nhỏ, lúc sau lại khai nổi lên chuỗi cửa hàng, trước hiện giờ sinh ý sớm đã khuyết tán tới rồi cả nước các nơi. Còn thứ hai mẹ Húc Kiệt, cùng đáng tin cậy hợp tác đồng bọn cùng nhau, thức khuya dậy sớm cho người ta kéo hóa, sau lại liền thành lập đường dài công ty giao hàng, nghe nói gần nhất bắt đầu làm hậu cần. Mà con thứ ba mẹ Húc Quang đâu, thành tựu cũng không thua hai cái ca ca. Trước tiên ở chế y xưởng công tác mấy năm, sau lại thi vào đại học, chờ đến tốt nghiệp đại học, hắn cùng Thái Tiểu Chi cùng nhau tổ chức xưởng quần áo hình thành rất đại quy mô, mẹ ái cái này trang phục nhãn hiệu cũng hưởng dự cả nước. Ba cái nhi tử đều đạt được như vậy thật lớn thành tựu, làm bọn họ cha mẹ, mẹ lao thái cùng mẹ lao đầu đương nhiên là đi theo hưởng phúc. Nay không, bị huynh đệ ba người liên tiếp không ngừng mà ma mấy tháng, lại làm cháu trai cháu gái ở trong đó đương thuyết khách, bọn họ rốt cuộc nhà ra. Đáp ứng cùng bọn họ cùng đi kinh thị định cư. Dù sao phòng ở đã sớm lấy lòng, tam đống liền nhau đại biệt thự, huynh đệ ba người vẫn là trụ một khối. đem trong nhà chìa khóa phó thác cấp đại ca Mẹ Phong Thu một nhà sau, Mẹ Lao Thái mấy người liền ngồi xe rời đi. Xe thực mau khai đi, chỉ còn lại đuôi xe khí chứng minh rồi ra nhân này như bước trải qua. Lưu tại chỗ thôn mọi người nói cái gì đều có, nhiều nhất vẫn là cảm thán cùng hâm mộ, đều nói này Mẹ ra rốt cuộc là cái gì số phận, như thế nào nhi bối cùng tôn bối một đám ưu tú đến không giống phàm nhân. Có mê tín lao nhân ra lại nhắc tới năm đó cái kia điên đoán mệnh, lúc này đây, tất cả mọi người cho rằng, cái kia trong lời đồn phúc tinh, hẳn là chính là Mẹ ra điểm điểm không sai. Lại có người nhớ tới, rất sớm thời điểm, Mẹ điểm điểm đã từng không cẩn thận bị cục đá tạp hôn quá một lần, chờ nàng từ hôn mê trung tỉnh lại, nhà bọn họ liền từ đây đi lên đường dốc. Mà cái này phát hiện, vì Mẹ điểm điểm chính là tiểu phúc tinh cái này cách nói lại cung cấp một cái hữu lực chứng cứ. Mà ngày đó cùng Mễ Điểm Điểm cùng nhau hôn mê bị đưa đi vệ sinh sở Tiền Giai Dung, tắc bị người hoàn toàn quên đi ở góc. Tiền Giai Dung tránh ở một bên nghe lén những người này thảo luận, chỉ cảm thấy cả người một trận lạnh lẽo. Trong chớp nhoáng, nàng nghĩ tới, chính mình gần nhất sở dĩ mỗi ngày làm ác mộng, cũng là từ biết được Mễ Điểm Điểm tình hình gần đây bắt đầu. Nghe nói Mễ Điểm Điểm lấy ưu tú sinh viên tốt nghiệp thân phận tốt nghiệp sau trực tiếp vào trong nhà công ty, đảm nhiệm tổng thiết kế sư, cho dù là tuổi so nàng đại công nhân. Đối nàng cũng là tâm phục khẩu phục. Khoảng thời gian trước, nàng cùng Đường Lâm Khê đính hôn, có thể nói là tình yêu sự nghiệp song thu hoạch. Mà nàng hai cái ca ca, một cái làm chính trị, một cái sinh động với giới thể thao, tin tưởng vài thập niên sau đều sẽ biến thành nhà nhà đều biết nhân vật. Này giữa người với người chênh lệch, như thế nào liền lớn như vậy đâu. Tiền Giai Dung lần lượt hối hận, nếu năm đó chính mình không có cùng Mễ Điểm Điểm nháo phiền, không có bởi vì nàng tuổi tiểu tâm tính ấu trĩ chướng mắt nàng. Nàng hiện tại có phải hay không liền thành công bế lên một cái đùi vàng, hiện tại hết thể có thể hay không liền trở nên không giống nhau. Đáng tiếc chính là, không có nếu. Tiền Giai Dung vốn tưởng rằng, theo Mẹ ra người từ cách vách dọn ly, nàng nội tâm hẳn là sẽ dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng theo nhật tử từng ngày qua đi, nàng lại phát hiện cái loại này điểm xấu dự cảm càng ngày càng cương liệt, mãnh liệt đến nàng suốt đêm ngủ không yên, thiên sáng ngời liền ra cửa kiếm tiền, chờ thiên hoàn toàn hắc thấu mới từ bên ngoài trở về. Một chút đều không nghĩ ở nhà nhiều ngốc. Hôm nay buổi tối, Tiền Giai Dung vội một ngày về nhà, còn chưa đi đến cửa nhà liền đã nhận ra không giống nhau bầu không khí. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu liền không có tu chỉnh quá thấp bé nhà trẻ sớm đã tàn phá bất ham. Dị vãng lúc này mọi người ăn xong cơm chiều trở về chính mình phòng, chung quanh sẽ trở nên an an tĩnh tĩnh. Nhưng lúc này đây, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, còn không có tới gần là có thể nghe được từ bên trong truyền đến tiếng cười nói. Là có người tới sao? Tiền Giai Dung ngực nhảy dựng. Chỉ cảm thấy kia dự cảm bất tường sắp trở thành sự thật. Rất muốn như vậy xoay người rời đi, nàng liền nhìn đến đại môn bị người mở ra, phát ra kéo kẹt vang nhỏ. Sau đó, nàng vô cùng quen thuộc, lại vô cùng sợ hãi thanh âm ở phía trước vang lên. Là Giai Dung đã trở lại sao? Như thế nào còn không tiến vào nha, chờ ngươi đã lâu. Khinh phiêu phiêu một câu, làm Tiền Giai Dung nháy mắt như truy động băng. Tiền Giai Huyền, nàng đã trở lại. Đúng rồi, hiện giờ chính trực nghỉ đông, nàng không trở lại mới là lạ đâu. Chỉ là, lần này cùng năm rồi lại có chút bất đồng. Tiền Giai Huyền phía sau, lại đi ra một cái hoàn toàn xa lạ nam nhân, hai người thân mật mà đứng ở một lần, không cần đoán liền biết bọn họ là cái gì quan hệ. Đáng chết, nữ nhân này như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Tiền Giai Dung túi đầu bĩu môi, lại ngẩng đầu lên khi lại thay ấm áp tươi cười. Thì, ngươi như thế nào đã về rồi? Cũng không cùng ta nói một tiếng, ta hảo đi nhà ga tiếp ngươi. Hai chị em một trận hàn huyên. Tiền Giai Huyền còn hào phóng về phía Tiền Giai Dung giới thiệu chính mình đối tượng, cũng chính là cùng nàng một khối trở về nam nhân kia. Hôm nay buổi tối cơm chiều chấm lại, bởi vì phải trả Tiền Giai Huyền làm mặt mũi, trên bàn cơm thái sắc thập phần phong phú, là Tiền Gia có thể lấy ra tới tốt nhất thức ăn. Tiền Hải cùng Vân Nga đối tương lai con rể cũng thập phần nhiệt tình, cho dù kia nam nhân vẫn luôn biểu hiện bình đạm xa cách cũng không có làm cho bọn họ nhiệt tình yếu bớt vài phần, bởi vì bọn họ trước đó dò xét khẩu phong. Từ Tiền Giai Huyền trong miệng biết nhà hắn tựa hồ rất có tiền. Một đốn khách và chủ tấn hoan cơm qua đi, Tiền Giai Huyền lôi kéo Tiền Giai Dung, muốn tới đây tỉ mội chi gian tâm sự. Hai người ở ngoài phòng rất xa địa phương một chỗ ẩn nấp góc giao lưu. Nói đi, ngươi có chuyện gì muốn phân phó ta? Ở hai người đơn độc ở chung không gian, Tiền Giai Dung đã không có lúc trước ôn nhu khả nhân bộ dáng, ngược lại cả người mọc đầy gai nhọn, nhìn về phía Tiền Giai Huyền ánh mắt tràn ngập châm chọc ý vị. Tiền Giai Huyền nữ nhân này. Người trước biểu hiện đến như là cái thành thật người tốt, sau lưng chính là hoàn toàn tương phản nhân thiết, ý đồ xấu cùng hát thủy dường như một tàu hạt toát ra tới, làm người thập phần ghê tởm. Tiền Giai Dung sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, lúc này còn tính bình tĩnh. Nhưng là thực mau, này phân bình tĩnh đã bị đánh vỡ. Giai Dung, ta chuẩn bị chờ tốt nghiệp sau liền kết hôn. Làm muội muội ngươi, hẳn là sẽ cho ngươi nhất thân ái tỷ tỷ chuẩn bị một phần đại lễ đi. Tiền Giai Huyển cười ngâm ngâm nói, hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói nội dung có cái gì không đúng. Mà Tiền Giai Dung, sắc mặt mắt thường có thể thấy được hắt trầm xuống dưới. Không được. Tiền Giai Dung cơ hồ là thét chói tai trả lời, trong ánh mắt toát ra hừng hực ngọn lửa. Đáng chết. Tiền Giai Huyển nói rõ là tưởng quản nàng đòi tiền, nàng lại như thế nào biết nàng trong tay có tiền, lại là từ khi nào bắt đầu liền biết đến. Nếu là rất sớm sẽ biết, kia nàng thật đúng là hạ thật lớn một bàn cờ, nguyên lai là ở chỗ này chờ nàng đâu. Tiền Giai Dung cảm thấy một trận nghẹn quất, hận không thể chính mình nháy mắt siêu năng lực thêm thân, đem Tiền Giai Huyển cấp tay xé. Không được. Vì cái gì không được đâu? Tiền Giai Huyển cúi đầu nhẹ nhàng hỏi, ngươi không phải đáp ứng quá ta sao? Vô luận ta đưa ra cái dạng gì yêu cầu, ngươi đều sẽ vô điều kiện mà đáp ứng đâu. Một câu, tựa như một chậu nước lạnh vào đầu tới hạ, đem Tiền Giai Dung xối cái lạnh thấu tim. Nàng dưng miệng, cũng thu hồi trên mặt phẫn nộ biểu tình, trầm mặc không nói. Mà Tiền Giai Huyển biết, đây là đối phương đáp ứng rồi biểu hiện, như vậy, nàng liền an tâm rồi. Ban đêm lạnh, Giai Dung, ta đi về trước Nga, ngươi cũng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Nói xong, nàng liền thong thả ung dung đi rồi. Tiền Giai Dung nhìn cái kia đoạt chính mình nhân sinh bóng dáng, tại chỗ đứng yên thật lâu, thật lâu. Lần lượt áp bách cùng đòi lấy, làm nàng làm hạ một cái quyết định. Ngày hôm sau buổi tối, hai người liền hẹn ở chỗ cũ gặp mặt. Giai Dung, ta liền biết, ngươi sẽ không làm tỷ tỷ thất vọng. Tiền Giai Huyển chậm vài phút đến, làm bạn trai ở nhà chờ nàng hoa một chút thời gian. Tới rồi địa phương vừa thấy, Tiền Giai Huyển phát hiện Tiền Giai Dung đã sớm ở, người sau chắp tay sau lưng đứng, bên chân thả một cái màu xám đậm túi tử, bên trong tựa hồ trang không ít đồ vật, thoạt nhìn tràn đầy. Tiền Giai Huyển ánh mắt sáng lên, cơ hồ là không chịu khống chế mà hướng tới túi tử phương hướng liền đi vài bước. Đồng thời cũng bỏ lỡ Tiền Giai Dung nhanh chóng nâng lên trong mắt hiện lên quỷ dị quan mang. Ân, ta đương nhiên sẽ không làm ngươi thất vọng. Tiền Giai Dung bình tĩnh mà nói, ý bảo Tiền Giai Huyển chính mình tiến lên đây lấy, ngươi kết hôn lễ vật ta đã chuẩn bị tốt, quá nặng, chính ngươi tới bắt đi. Tuy rằng đối muội muội trả lời hơi có chút bất mãn, nhưng là tiền lập tức là có thể tới tay, Tiền Giai Huyển cũng liền lười đến đối lông tìm vết, bước nhanh đi qua đi, túi người bắt được kia túi nặng chịu tiền. Chính là đột nhiên, Tiền Giai Huyển cảm giác có cái gì lạnh leo sắc nhọn đồ vật chui vào thân thể của mình, kịch liệt đau đớn từ cái kia vị trí nhanh chóng lan tràn đến toàn thân, nàng a một tiếng. Nháy mắt hể vải ngã xuống đất. Đau đớn còn ở tiếp tục, đại lượng sinh mệnh lực sói mòn đi ra ngoài, Tiền Giai Huyển dùng hết toàn thân sức lực, gian nan hỏi ra tới, vì... Cái? Sao? A, ngươi còn hỏi ta vì cái gì? Tiền Giai Dung tay đến nay không có từ kia đem sắc bén trôi đào thượng rời đi, nghe vậy cười lạnh hỏi lại, những năm gần đây ngươi đối ta đã làm cái gì, chính ngươi không rõ ràng lắm sao? Ta làm như vậy, tất cả đều là bị ngươi bức, muốn trách, liền trách ngươi chính mình lòng tham không đáy. Vĩnh viễn cũng không thỏa mãn đi. Nói xong, còn tràn ngập ác ý mà tăng thêm trên tay lực đạo, thủ đoạn xoay chuyển, làm dao nhỏ tiến vào đến càng hoàn toàn. Tiền Giai Huyển ăn đau, ánh mắt quang bắt đầu tăng dã, nàng có dự cảm chính mình hẳn là sống không quá đêm nay, nhưng còn ở kiên cường mà vấn đề, ngươi sẽ không sợ, lúc này đây, lại bị những người khác thấy sao. Hai điều mạng người. Ngươi sẽ không có kết cục tốt thanh âm chậm rãi gần như không thể nghe thấy, đồng tử bắt đầu phóng đại. Thật là không nghĩ tới a, suốt ngày đánh nhạn. Cuối cùng kêu nhạn mổ mắt. Vừa dứt lời, không đợi Tiền Giai Dung cấp xuất từ tin trả lời, ly hai người không xa địa phương, liền vang lên vân nga sắc nhọn tiếng gào, "A! Giết người lạc." Tiền Giai Huyển trước khi chết cuối cùng một câu, một ngữ thành sấm. Đệ 213 chương. Bận rộn cảng. Một con thuyền từ cảng thành sử tới thuyền chậm rãi ngừng ở bờ biển, chờ đến khoang thuyền mở ra, người trên thuyền kết bè kết đội mà chiều trên bờ đi đến. Bọn họ có cảnh tượng vội vàng, dẫn theo hành lý bước chân bay nhanh. Không rảnh bận tâm chung quanh phong cảnh, cũng có thần thái nhàn nhã, nhìn đông nhìn tây cơ hồ là một bước dừng lại đốn hiếm lạ cái không để yên. Đi ở đám người cuối cùng là một cái chân thọt nữ nhân. Nữ nhân đầu tóc đã hoa râm, tựa hồ thật lâu không có cẩn thận trải vớt, lộn xộn mà ở sau đầu chắt thành một cái tiểu búi tóc, lại bởi vì chắt đến quá mức khẩn duyên cớ, mép tóc chỗ có vẻ có chút căng chặt. Tái nhợt sắc mặt bị đầy mặt nếp nhăn sở che giấu, tầm mắt thanh hắc ấn ký thuyết minh nữ nhân cũng không có được đến thực tốt nghỉ ngơi. Lúc này là 1990 năm mùa xuân, tân niên vừa qua khỏi đi không đến một tháng, gió lạnh thổi tới trên mặt sẽ làm người nhịn không được co rúm lại vài cái. Nhưng loại trình độ này lạnh, đối với Tiêu Tuệ tới nói, lại là sớm thành thói quen độ ấm. Nhìn trước mắt xa lạ lại quen thuộc phố cảnh, Tiêu Tuệ không cấm lệ nóng doanh trọng. Mười mấy năm trước, nàng chính là từ nơi này rời đi Vân Tỉnh đi trước Cảng Thành, lúc ấy là ôm vĩnh viễn cũng không trở lại ý tưởng, bởi vậy đi được cũng không quay đầu lại. Nhưng là còn không đến một năm, nàng liền thân thiết mà hối hận nổi lên quyết định này. Cái này làm nàng nguyên bản bình an trôi chảy một tiếng sinh ra thật lớn phân cách quyết định. Phía trước 20 mấy năm, Tiêu Tuệ ở nhà được sủng ái hài tử, lớn lên về sau tự chủ trương xuống nông thôn cắm đội, trở thành Phong An đại đội nhóm đầu tiên thanh niên trí thức. Lúc sau, thông qua chơi tâm nhãn cùng Mễ Húc Kiệt kết hôn, hôn sau có một trai hai gái. Nhật tử tuy rằng gian khổ mộc mạc một ít, nhưng cũng không thiếu bình đạm chung hạnh phúc. Nhưng này hết thảy đều bị nàng thiển cận cùng không biết đủ phá hủy. Nàng xuất quỹ, vứt bỏ trượng phu cùng hài tử, đi theo cái gọi là thanh mai trúc mã chạy. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng cho rằng chính mình tìm được rồi chân chính hạnh phúc. Bạch Ngọc đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, hết thể lấy nàng ý tưởng vì trước, mỗi một lần làm cái gì quyết định trước đều sẽ hỏi trước hỏi nàng cái nhìn. Nhưng này hết thảy đều ở Bạch Ngọc biết được nàng ngoài ý muốn sinh non sau hoàn toàn thay đổi. Lúc ấy Bạch Ngọc kia phó đáng sợ bộ dáng, Tiêu Tuệ đến nay còn thật sâu ghi tạc trong đầu, bộ mặt dữ tợn, hai mắt huyết hồng, trừng lớn gắt gao nhìn thẳng nàng bụng, phảng phất muốn đem nàng bụng nhìn chằm chằm ra một cái động tới, hắn hồng hộc thở hổn hển đến gần rồi chính mình, hai tay nhanh chóng bóp lấy nàng cổ, ép hỏi nàng hài tử là như thế nào rớt. Nói thật, lúc ấy Tiêu Tuệ rõ ràng chính xác mà cảm nhận được chính mình đi véo tiền giai dung khi đối phương cái loại này tuyệt vọng tâm tình. Ở biết trong bụng hài tử cư nhiên là bởi vì nàng chính mình không cẩn thận trượt chân mới không, Bạch Ngọc một cái dùng sức đem nàng quán tới rồi địa phương, không nói một lời xông ra ngoài. Ngày đó buổi tối, Bạch Ngọc suốt đêm không có trở về, chờ ngày hôm sau sáng sớm hắn thanh hắc một khuôn mặt trở về, liền nói cho Tiêu Tuệ hắn phải đi về, không ở cảng đảo tiếp tục ngốc đi xuống. Ngươi phải đi về. Ta đây đâu, cùng ngươi một khối đi sao? Tiêu Tuệ nhớ rõ lúc ấy chính mình là như thế này hỏi. Nhưng đối phương trả lời lại đem nàng đánh vào tuyệt vọng vực sâu. Ngươi, ngươi ở nơi nào đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ngươi muốn đi nào liền đi đâu, ta nói cho ngươi, hai ta đã kết thúc. Bạch Ngọc cười lạnh liếc nàng liếc mắt một cái, cư nhiên liền từ bên người nàng đi qua, trở về đóng gói hành lý. Lúc ấy Tiêu Tuệ toàn bộ đầu góc đều là hỗn loạn, hoàn toàn không biết chính mình nên làm như thế nào. Hơn nữa Bạch Ngọc quyết định thật sự là quá mức nhanh chóng, đến nỗi với chờ ngày hôm sau hắn phải rời khỏi. Nàng mới khó khăn lắm phản ứng lại đây, chạy ra đuổi theo Bạch Ngọc xe. Lại bởi vì nàng ở đuổi theo xe trong quá trình không có chú ý bên cạnh chiếc xe, vô ý bị một chiếc bay nhanh khai quá xe đụng vào, lốp xe hung hăng nghiền qua nàng chân trái mu bàn chân. Kịch liệt đau đớn hơn nữa lúc trước tàu xe mệt nhọc, cùng đẻ non sau suy yếu, làm Tiêu Tuệ trực tiếp hôn mê qua đi. Trở lại lần nữa tỉnh lại, nàng trước tiên đón nhận Bạch Ngọc chán ghét ánh mắt. Lúc này đây hắn cái gì đều không có đối nàng nói, cho nàng lưu lại cũng đủ nằm viện phí dụng. Cùng đâm nàng chiếc xe kia chủ nhân cấp sở hữu bồi thường sau, nên ngang mà đi, hơn nữa không còn có xuất hiện qua. Tiêu Tuệ cứ như vậy lẻ loi ở bệnh viện vượt qua dài dòng thời kỳ dưỡng bệnh, bởi vì phục kiện thời điểm cũng không để bụng, cộng thêm nàng tiền cũng không quá đủ, nàng chân trái vinh viên thọn. Xuất viện sau, Tiêu Tuệ đầu tiên là tìm cái tầng hầm ngầm ở, tìm phân ở quán ăn rửa chén công tác, vừa mới bắt đầu kia mấy năm, nàng không dám liên hệ người trong nhà, cảm thấy chính mình cấp người trong nhà ném đại mặt, bọn họ hẳn là cũng sẽ quái nàng. Chờ hoan mấy năm, nàng cuối cùng không nhịn xuống viết thư cho trong nhà, cũng chính là khi đó, nàng mới biết được lúc trước Bạch Ngọc vì cái gì sẽ có như vậy đại phản ứng. Nguyên lai a, Bạch Ngọc trên người có tật xấu, căn bản không thể làm nữ nhân mang thai. Mà bọn họ từng có một lần, nàng lại ở lúc sau khám ra có thai, này nhưng không phải làm Bạch Ngọc mừng rỡ như điên đi lên sao. Chỉ tiếc, hài tử không có lưu lại, từ địa ngục đến thiên đường, lại từ thiên đường rơi vào địa ngục, cũng liền như vậy trong nháy mắt sự. Cả đời khát cầu ở trong một đêm hoàn toàn hủy diệt, hắn chân thật bộ mặt cũng liền bại lộ ra tới. Tiêu Tuệ cảm thấy chính mình nên may mắn, chính mình lúc ấy ra tai nạn xe cộ thời điểm, Bạch Ngọc cũng không có hoàn toàn rời đi, tốt xấu cho nàng để lại điểm tiền không phải. Nghe người trong nhà nói, Bạch Ngọc sau lại cưới hai lần lão bà, mỗi lần đều là quá cái 1-2 năm liền ly hôn, mà hai tử, tự nhiên là một cái đều không có. Ha! Báo ứng! Tiêu Tuệ vỗ tay cười to, cười cười liền chảy xuống nước mắt. Biết sự tình chân tướng sau lại qua đã nhiều năm, rốt cuộc, Tiêu Tuệ ăn mặc cần kiệm tích cóp hạ một số tiền, lấy hết can đảm quyết định trở lại trên đại lục. Nàng tưởng về nhà nhìn xem, cũng tưởng trở về Phong An. Hiện tại không thể nói đại đội, nên nói là Phong An thôn, bên kia nàng cũng muốn đi xem. Không biết mười mấy năm qua đi, nàng ba cái bọn nhỏ thế nào, bọn họ có thể hay không đã lớn lên đến nàng nhận không ra nông nỗi. Hạ thuyền, hướng phụ cận người hỏi thăm một chút, Tiêu Tuệ một đường tìm được nhà ga. Ở về nhà mẹ đẻ cùng sẽ Phong An thôn này hai cái lựa chọn chi gian, nàng do dự vài giây lựa chọn người sau. Nhưng mà, cái gì? Ngươi nói bọn họ một nhà đã sớm dọn đi rồi, đây là dọn đi nơi nào? Tiêu Tuệ kích động mà bắt lấy một người tuổi trẻ tức phụ bả vai hỏi, rồi sau đó lẩm bẩm tự nói, dọn đi. Sao có thể? Như thế nào liền dọn đi rồi đâu? Nếu dọn đi rồi nói, nàng không phải sẽ không còn được gặp lại chính mình bọn nhỏ. Tuổi trẻ tức phụ ăn đau, không khách khí mà đem Tiêu Tuệ tay ném ra, dùng mang theo sùng bái ngự khí nói, bọn họ như thế nào liền không thể dọn đi làm. Nhà bọn họ chính là chúng ta thôn nổi tiếng nhất một hộ, ba cái nhi tử sinh ý làm được lão lợi hại lạc, cháu trai cháu gái nhóm cũng tiền đồ, một đám còn đặc biệt hiếu thuận, này không, vì phụng dưỡng lao nhân, liền đem bọn họ đều tiếp đi kinh thị sinh sống. Đều đã nhiều năm, ngươi cư nhiên không biết sao. Nói, ngươi rốt cuộc là ai a? Nàng hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình cũng không nhận thức cái này thọt chân giả nua nữ nhân. Ánh mắt hồ nghi mà ở nàng trên mặt nhìn quét một vòng, trong lòng suy đoán đối phương tuổi đại khái có 50 nhiều. Loại này tuổi người, như thế nào sẽ cùng mễ ra người nhận thức đâu? Không đợi nàng cẩn thận do hỏi, cái kia không quen biết xa lạ nữ nhân giống như là bị kinh hách giống nhau, vội vàng nói một tiếng tạ, liền một chân thâm một chân thiển mà bước nhanh rời đi, liền đầu cũng không dám lại hồi một lần. Thức mau, thôn cửa liền không có thân ảnh của nàng. Thích, thật là cái quái nhân. Tuổi trẻ tức phụ âm thầm phun tảo, trở về trên đường vừa vặn gặp được nhà mình bà. Bà vừa đi lộ một bên ở suy tư cái gì, tuổi trẻ tức phụ cười đón đi lên, mẹ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu như vậy nghiêm túc. Bà tuổi tác cũng không lớn, người nhìn còn rất tinh thần, cau mày lầm bầm lầu bầu, kỳ quái, ta vừa rồi giống như nhìn đến mễ lao nhị cái kia chạy trốn tức phụ nhi, nên không phải ta nhìn lầm rồi đi. Nàng trong miệng mễ lao nhị, chỉ chính là mễ Húc Kiệt. Gì? Tức phụ phản ứng rất lớn, mẹ ngươi nói chính là cái kia cùng mễ gia nhị ca ly hôn vợ trước đi. Nàng trông như thế nào a? Nói không chừng ta vừa mới cũng gặp qua. Bà đem chính mình đối Tiêu Tuệ ấn tượng miêu tả một phen, tức phụ lắc lắc đầu tỏ vẻ cũng không có gặp qua tóc dài đến eo dáng người mảnh khảnh tuổi trẻ nữ nhân. Nhưng thật ra thấy một cái đầy đầu đầu bạc đầy mặt nếp nhăn thoạt nhìn thực già nua chân thoạt nữ nhân. Vậy ngươi có hay không thấy rõ, nữ nhân kia bên phải vành thai chỗ đó, có phải hay không có viên rất đại nốt rồi đen? Bà trí nhớ không tồi, còn nhớ rõ Tiêu Tuệ trên mặt rõ ràng tiêu chí. Đúng đúng đúng. Có. Ta có nhìn đến. Tuổi trẻ tức phụ liên tục gật đầu. Nhưng thực mau, nàng liền dừng lại, cùng bà trao đổi một cái kinh ngạc ánh mắt, không. Sẽ. Đi. Cái kia chân thọt nữ nhân, chính là vị kia trong truyền thuyết vợ trước. Này khác biệt cũng quá lớn đi. Như vậy già nua, như vậy đổi bại, nàng mấy năm nay, rốt cuộc là quá ngày mấy a? Tuổi trẻ tức phụ căn bản không dám tưởng, nàng nguyên bản cho rằng, năm đó vị kia vợ trước sẽ bỏ được bỏ xuống mẹ ra nhị ca. Ít nhất là có thể có được càng tốt sinh hoạt. Nhưng hiện tại, mẹ chồng nàng dâu hai người trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng vẫn là bà cảm thán mà nói một tiếng, ai, sớm biết rằng sẽ có hôm nay, nàng lúc trước hà tất phải rời khỏi đâu. Cũng không biết nàng hiện tại trở về là muốn làm gì, nhưng tóm lại không đạt được mục đích của chính mình. Tiêu Tuệ đã đến cùng vội vàng rời đi, cũng không có cấp phong an thôn các thôn dân gia tăng nhiều ít để tải câu chuyện. Hoặc là nói, mười mấy năm qua đi, đã có không ít người sớm đã phai nhạt nàng tồn tại, liền tính là biết có người này, khuôn mặt cũng sớm đã mơ hồ. Tiêu Tuệ cuối cùng không có thấy thành chính mình ba cái hài tử. Nhưng là Mễ Húc Kiệt, nàng lại là gặp được. Là ở TV trên màn hình, nào đó sẽ truyền phát tin tức kênh, gây dựng sự nghiệp khối người chủ trì đang ở phỏng vấn mấy năm gần đây thành công người dựng nghiệp. Mễ Húc Kiệt tuy rằng là trong đó không chớp mắt một cái tồn tại, nhưng hắn mặt Tiêu Tuệ là sẽ không nhận sai. Đương ý thức được chính mình cư nhiên tại như vậy quan trọng trong tiết mục thấy được chồng trước, Tiêu Tuệ cả người đều làng ốc. Nàng cơ hồ là liếc mắt một cái không nháy mắt mà xem xong rồi Mễ Húc Kiệt xuất hiện kia vài phút, nhìn đối phương trên mặt khí phách hăng hái tươi cười, cùng tự tin tiêu sái cách nói năng, đáy lòng chỗ sâu trong thật sự rất khó tin tưởng như vậy một người nam nhân, cư nhiên là chính mình chồng trước, là chính mình phía trước vứt đi như giày rách trượng phu. Rốt cuộc là cái dạng gì trải qua, dẫn tới hắn biến thành như bây giờ đâu. Vấn đề này nàng trung quy là vô pháp được đến giải đáp, TV thượng nam nhân quang mang lóng lánh, mà TV trước nàng, cũng đã tự biết xấu hổ đến căn bản là không dám tái xuất hiện ở đối phương trước mặt. Nếu hai người gặp mặt, chỉ biết tăng thêm chuyện cười. Tiêu Tuệ chạy trốn rời đi làm nàng vô pháp hô hấp thành thị, trở về nhà mẹ đẻ ngây người một hai ngày sau, nàng liền một lần nữa cầm lấy hành lý, xám xịt đi trở về cảng đảo. Lúc này đây, nàng là thật sự tính toán cuộc đời này không bao giờ đã trở lại. Đệ 214 chương. Mễ Điểm Điểm biết Tiền Giai Dung kết cục là ở chính mình hôn lễ đêm trước. Đương tử Mễ Lao Thái đám người trong miệng biết được, Tiền Giai Dung không chỉ có ở khi còn nhỏ liền thất thủ giết chết Triệu Hồng Diệp, lại ở phía trước đoạn thời gian nghe nói cùng nàng tỷ tỷ Tiền Giai Huyền có khoe miệng, xúc động dưới cũng đem người cấp giết tin tức này khi, Mẹ Điểm Điểm thực sự sửng sốt một hồi lâu. Lăng xong lúc sau, nàng nga một tiếng, liền không có mặt khác phản ứng. Liền này, Mễ Lao Thái hay còn có chút không thỏa mãn, muốn làm cháu gái lại nói điểm mặt khác cái gì cảm tưởng. Cảm tưởng nói, đại khái chính là chi nhân chi diện bất chi tâm. Mễ Điểm Điểm hơi có chút khó xử mà nghiêng nghiêng đầu, an ủi hiển nhiên đã chịu không nhỏ kích thích mãi mãi, nhưng là Tiền Giai Dung là Tiền Giai Dung, chúng ta là chúng ta, đều đã không phải hàng xóm, mãi mãi ngươi cũng không cần quá nhớ bọn họ. Ai, đạo lý ta đều hiểu. Mễ Lao Thái nặng nề mà thở dài, ta chính là không nghĩ tới, ta nhớ rõ Tiền Nhị Nha trước kia lá gan so ngươi còn muốn tiểu đâu, gặp chuyện chỉ biết tránh ở nàng tỷ tỷ mặt sau, hiện giờ, cư nhiên liền nàng thân tỷ tỷ cũng hạ thủ được. Nàng hiển nhiên còn không biết hai chị em chi gian khập khiễng, bằng không cũng sẽ không nói như vậy. Tiền Giai Dung kỳ thật chính mình đem cái gì đều công đạo. Nàng trạng huống không tốt lắm, người điên điên khùng khùng, liền hệ thống tồn tại, cũng nói ra mấy cái ý vị không rõ chữ. Nhưng ai cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Đại khái là tin tức này thật sự quá mức kinh người, Mễ Lao Thái không nhịn xuống nói ra không ít nghẹn ở trong lòng nói. Theo ta thấy, việc này còn muốn trách kia Triệu Hồng Diệp, nàng hành sự chính là cái điên, thoạt nhìn liền không giống như là cái sẽ dạy người, nhi tử là cái gối theo hoa, tôn tử hiện tại đều ly không được mẹ, mà hai cái cháu gái đâu, từ nhỏ liền quát mắng, không nghĩ tới là kia người nhà tính tình nhất ai. Nếu nàng hiện tại còn sống nói, không biết có thể hay không cảm thấy hối hận. Lần này sự tình, là Mễ Lao Thái hoàn toàn từ qua đi trung tỉnh ngộ lại đây, minh xác phân chia ra bản thân cùng Triệu Hồng Diệp cũng không phải cùng loại người. Người sau thói quen khống chế, cũng trầm mê khống chế, đem sở hữu hậu đại sẽ giáo dục thành cùng nàng giống nhau người. Mà chính mình, tuy rằng có đôi khi cũng thích thuyết giáo, nhưng cũng không sẽ trở ngại nhi bối tôn bối nhóm phát triển, đại đa số thời điểm đều là bọn họ muốn làm cái gì, liền đi làm cái gì, chính mình cùng lao nhân hai người. Chỉ cần bảo vệ tốt hậu phương lớn là được. Hiện giờ xem ra, quyết định này là thập phần chính xác. Mễ Điểm Điểm nhìn ra mãi mãi chỉ là muốn tìm cái nói hết đối tượng, vì thế an tĩnh nghe, chỉ ngẫu nhiên phát biểu chính mình cái nhìn, phần lớn lấy trấn an là chủ. Hai người hàn huyên đại khái một giờ, Mễ Lao Thái mới xem như nói cái tận hứng. Tùy tay lấy qua tay biên chén trà uống lên khẩu ôn khai thủy nhuận hầu, Mễ Lao Thái ý bảo cháu gái tới gần, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cái dùng khăn tay bao vây lấy đồ vật. Cái này động tác, ở Mễ Điểm Điểm khi còn nhỏ, nàng cũng là thường xuyên làm. Bất quá lúc ấy, khăn tay bao vây lấy, giống nhau đều là các loại ăn vặt thực. Nhưng hiện tại, trong nhà điều kiện hảo, nghĩ đến bên trong liền không khả năng sẽ lại là thức ăn. Kia sẽ là cái gì đâu? Mễ Điểm Điểm trong mắt hiện lên vài tia tò mò. Mễ Lao Thái một bên đem khăn tay một chút vạch trần, một bên nhẹ giọng giải thích lên, nhà chúng ta Điểm Điểm, cũng mau là muốn kết hôn thành gia người, gia gia mãi mãi rất sớm trước kia liền quyết định hảo. Chờ ngươi kết hôn muốn đưa ngươi một cái kim vòng tay, ngươi mau nhìn xem có thích hay không. Trong lòng bàn tay nằm, thình lình chính là một cái kiểu dáng chất phát hào phóng kim vòng tay, mặt trên khắc họa có đại biểu cắt tường như ý đồ án, ánh đèn hạ lóe nhu hòa kim quang. Nếu chỉ là một cái bình thường kim vòng tay, Mễ Lao Thái khẳng định sẽ không như vậy chính thức mà giao cho Mễ Điểm Điểm trong tay, này trong đó nhất định còn có mặt khác ý nghĩa ở bên trong. Mễ Điểm Điểm cẩn thận hồi tưởng, nhớ tới khi còn nhỏ mỗ một cái cảnh tượng, nhỏ giọng nha một chút. Nhìn về phía Mễ Lao Thái ánh mắt, nhiều mặt tìm tòi nghiên cứu. Mãi mãi nàng trưng cầu nói. Mễ Lao Thái giơ tay ngăn lại nàng, Điểm Điểm, không cần hỏi lạp, chính là ngươi tưởng như vậy. Khi còn nhỏ ngươi đưa ta cùng ngươi ra ra kim châu tử, hiện tại chúng ta đem nó dung, đánh thành một bộ kim vòng tay lại tặng cho ngươi. Như thế hình thành một cái tuần hoàn, cũng coi như là một loại khác ý nghĩa thượng viên mãn. Biết vòng tay sở đại biểu hàm nghĩa sau, Mễ Điểm Điểm không có lại chối từ, cười ngọt ngào nói thanh tạ. Liền nhão nhào dính dính nhào vào Mễ Lao Thái trong lòng ngực, hảo một trận thân thiết. Lại qua mấy ngày, liền đến Mễ Điểm Điểm cùng Đường Lâm Khê hôn lễ. Hôn lễ địa điểm tuyển ở Mễ Húc Huy hai vợ chồng ở kinh thị khai đệ nhất ra khách sạn. Khách sạn bên trong xa hoa đại khí, thái sắc phong phú thả tư vị mỹ rượu, tam gia hợp tác đồng bọn không ít đều tới rồi chàng, tiệc cưới bao hạ suốt một tầng lâu. Đương hôn lễ bắt đầu thời điểm, tân lang tân nương xuất sắc diện mạo càng là kiếp nổ toàn trường không khí. Thẳng đến hôn lễ kết thúc, còn có người nói chuyện say xưa, thiệt tình chúc phúc này đối tân nhân. Mễ Điểm Điểm bản thân là không quá có thể uống rượu, nhưng là vì lúc này đây hôn lễ, nàng trong lén lút trộm luyện tập quá. Tuy rằng nói luyện tập kết quả bất tận như người ý, nhưng tốt xấu ở cùng Đường Lâm Khê cùng nhau kính rượu thời điểm không có rất dây xích. Đương nhiên, nay cũng cùng Đường Lâm Khê không ngừng giúp nàng chắn rượu có lớn lao liên hệ. Nhưng mà chờ đến kính rượu kết thúc, hai người thu thập đến không sai biệt lắm trở về bọn họ tân phòng, Mễ Điểm Điểm men say liền lên đây. Đường Lâm Khê mới vừa đóng lại cửa phòng, quay đầu lại liền phát hiện Mễ Điểm Điểm đà hồng một khuôn mặt chính ngơ ngác mà nhìn hắn. Đường Đường ca ca, ngươi như thế nào ở chỗ này nha? Thân xuyên màu đỏ váy liền áo nữ hài đã không có khi còn nhỏ viên hồ hồ dáng điệu thơ ngây, thay thế chính là thành thục nữ nhân say rượu sau tản mát ra không tự biết vũ mị phong tình. Men say đem nàng đôi mắt nhiễm hồng, khiếp lại đôi mắt mang theo xa xương mù mông lung, cố tình đang cười lên thời điểm, mang lên thuộc về hài đồng thiên chân. Đây là say đến không nhẹ a. Đường Lâm Khê buồn cười, như vậy quan trọng thời khắc, nàng như thế nào liền say đâu. Mau nói nha Đường Đường ca ca, ngươi như thế nào ở nhà ta nha. Mễ Điểm Điểm còn không có phản ứng lại đây, giờ phút này nàng nơi vị trí, hẳn là xem như bọn họ hai cái cộng đồng ra. Rơi vào đường cùng, Đường Lâm Khê chỉ có thể trả lời, Điểm Điểm muội muội, ngươi quên mất sao, chúng ta đã kết hôn nha. Gì, phải không, chúng ta cư nhiên kết hôn. Bị cồn xâm nhập đại não hôn hôn đột đột, Mễ Điểm Điểm đứng ở tại chỗ suy tư một hồi lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ nói, đối nga, chúng ta kết hôn. Con hành, không có thật sự biến thành mất đi lý trí đại con ma men. Đường Lâm Khê vừa lòng gật gật đầu, trong lòng lôi thời mà dâng lên một cái ý tưởng, Điểm Điểm muội muội hiện tại say đến không nhẹ, hắn có phải hay không có thể nhân cơ hội làm điểm chính mình cho tới nay muốn làm sự tình đâu. Nghĩ đến đây, hắn vô ý thức mà nhấp hạ môi, hầu kết trên dưới lăn lộn một phen, hướng tới Mễ Điểm Điểm phương hướng đi qua. Thấy hắn lại đây, Mễ Điểm Điểm không hề nghĩ ngợi, liền giang hai tay cánh tay đem người ôm lấy. Nhàn nhạt rượu hương ở nhĩ tấn gian lan tràn, Đường Lâm Khê thân thể có trong nháy mắt căng chặt. Nhưng là nghĩ đến chính mình cho tới nay ý tưởng, hắn nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, sau đó ở Mễ Điểm Điểm bên thai nhẹ giọng khẩn cầu lên, Điểm Điểm muội muội, hôm nay, ngươi có thể không cứ gọi ca ca ta sao? Ân, không gọi ca ca, kia gọi là gì nha? Mễ Điểm Điểm mơ hồ mà đặt câu hỏi. Ở nàng say rượu sau hữu hạn trong trí nhớ, nàng vẫn luôn là kêu ca ca nha. Cái kia Đường Lâm Khê đột nhiên ngượng ngùng lên, không ra một bàn tay trước đem Mễ Điểm Điểm hỗn độn sợi tóc đuối tới rồi nhị sau. Sau đó mới càng thêm nhỏ giọng mà nói, liền hôm nay, ngươi có thể kêu ta một tiếng lao công sao? Chúng ta không phải kết hôn sao, ta muốn nghe ngươi như vậy kêu ta một lần. Nói xong về sau, không đợi Mễ Điểm Điểm cấp ra đáp lại, Đường Lâm Khê dẫn đầu mặt đỏ lên. Liền tính là ở trong lòng không ngừng ám chỉ chính mình, yêu cầu này một chút đều không quá phận, nhưng là nồng đậm cảm thấy thẹn cảm vẫn là vây quanh hắn. Hắn hối hận. Nếu là Điểm Điểm ngươi không muốn liền tính, tiếp tục kêu ca ca ta cũng không có việc gì. Hối hận Đường Lâm Khê vội vàng đơn phương rút về phía trước nói, ý đồ làm bộ không có việc gì phát sinh. Lao công. Mễ Điểm Điểm không có một chút do dự, câu chữ rõ ràng mà kêu lên tiếng. Nói xong về sau nhìn Đường Lâm Khê, lại lộ ra ngây ngốc mỉm cười. Lúc này đây, Đường Lâm Khê nhịn không được bắt đầu hoài nghi, hắn thân ái lao bà, rốt cuộc là thật say, vẫn là ở trang say A bằng không như thế nào như vậy dứt khoát liền hô ra tới. Mặc kệ như thế nào, Mễ Điểm Điểm chính là nói ra chính mình vẫn luôn muốn nghe kia hai chữ. Đường Lâm Khê trên mặt cười rốt cuộc ngăn không được. Lúc sau, hắn cũng không bắt buộc người lại kêu thượng vài câu, tiểu y ôn nhu mà đem Mễ Điểm Điểm mang đi phòng ngủ chính, giúp nàng đổi hảo quần áo đi trước nằm xuống. Chính mình còn lại là đi phòng tắm đơn giản tắm rửa, chờ đến trên người hàn khí tiêu tán, mới tay chân nhẹ nhàng nằm vào ổ chăn, đem sớm đã ngủ say nữ hài ôm tiến trong lòng ngực, trong bóng đêm nương tiểu đêm đèn ánh sáng nhạt, nhìn Mễ Điểm Điểm mặt một hồi lâu, mới nặng nề ngủ. Nghỉ ngơi quan trọng, mặt khác không đổi. Một đêm ngủ ngon. 5 năm sau, kinh thị nơi nào đó nơi ở. Một cái chát xong đuôi ngựa, ước chừng có 3 tuổi tiểu cô nương phủng một cái hộp gỗ từ trong nhà phòng cất chứa chung đi ra, không màng tuyết trắng trên má không cẩn thận dính vào cho bụi, nàng trên mặt tràn đầy tìm kiếm đến bảo tàng vui sướng. Hộp rất lớn, phủng ở trong ngực có thể đem nàng nửa khuôn mặt ngăn trở. Nhưng mà vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi, nàng hành tung thực mau bị trong nhà đại nhân phát hiện. Quả quả ngươi đang làm gì đâu? Ngươi trong tay cầm cái gì? Mễ Điểm Điểm ngáp dài từ phòng ngủ ra tới, liền nhìn đến chính mình nữ nhi trong tay cầm một cái quen mắt hộp. Mụ mụ, nhũ danh quả quả, đại danh Đường Hâm Nguyệt tiểu nữ hài cộp cộp cộp chạy tới mẫu thân bên người, dâng lên chính mình tìm được bảo vật. Mụ mụ mau xem, đây là quả quả ở phòng cất chứa tìm được Nga, tàng đến nhưng ẩn nấp lạc, bên trong khẳng định có bảo bối. Nàng gần nhất đặc biệt thích chơi tầm bảo trò chơi. Mễ Điểm Điểm trong lòng chửi thầm, đây là đương nhiên rồi, bên trong nhưng còn không phải là có thứ tốt sao. Nàng mang theo nữ nhi đi đến phòng khách, dùng chân quý chìa khóa mở ra hộp gỗ, từ bên trong móc ra tình yêu hình dạng đá cuội, một chương từ báo chí thượng cắt xuống tới ảnh chụp, kim sắc tiểu hạt châu, lục lục hòn đá nhỏ, còn có chế tác công nghệ thô ráp mao nhung con thỏ, thanh âm chạy điều hộp nhạc chờ một loạt tiểu ngoạn ý nhi. Nội dung vật nhiều, có thể nói hoa hòe loẹ loẹt. Theo đồ vật từng cái bị lấy ra, Mễ Điểm Điểm ký ức cũng từ 4 tuổi bắt đầu một lần nữa đi rồi một lần, mặt lộ vẻ cảm khái. Nhìn mấy thứ này, Đường Quả Quả rất là tâm động, nhịn không được năn nỉ nói, mụ mụ, mấy thứ này có thể tặng cho ta sao, Quả Quả rất thích à. Ở nàng nhận chi chung, mụ mụ rất ít sẽ cự tuyệt nàng thỉnh cầu, mỗi một lần đều là cười đáp ứng xuống dưới. Đường Quả Quả vốn tưởng rằng lần này cũng là như thế, nào biết đối phương vươn một ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc cái trán của nàng, sau đó quyết đoán lắc lắc đầu. Không được à, mấy thứ này là mụ mụ bảo bối, Quả Quả nếu cũng muốn nói, có thể thử đi thu thập thuộc về chính ngươi bảo bối Nga. Mỗi loại đồ vật đều đại biểu cho một đoạn độc đáo hồi ức, đúng là này đó hồi ức khâu lên trở thành hiện tại nàng. Cùng với lấy đi người khác hồi ức, còn không bằng chính mình sáng tạo hồi ức. Khuôn mặt cùng khi còn nhỏ Mễ Điềm Điềm có 7-8 phần tương tự tiểu nữ hài ngốc manh mà chớp chớp mắt, trả lời nói, kia tốt Nga. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.